Chương 1940, tứ phương tụ tập. Lần này, đám người có thể nói đều là được đến to lớn đề thăng. Nhưng là, nếu như đề thăng quá nhanh, lực lượng không nắm được, ngược lại là đối với chiến đấu lực khá có hao tổn. Cho nên tiếp xuống, còn là càng nhiều là ổn định thực lực. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trần nhìn bốn phía, cười nói chỗ tiếp theo địa phương đi. Lời này vừa nói ra, đám người sôi nổi xuất phát. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là lần này, đại gia sĩ khí càng là tăng vọt, so với vừa tiến vào vị ương thánh cảnh bên trong, hiện nay, đại gia đề thăng, có thể nói là long trời lở đất. Dù là Tề Phi Vân, U Hồn Thiên hai người, cũng là cảm giác giống như đang nằm mơ. Đời này, có thể đến đạt lục hiền thánh vương cảnh giới, cái này là hai người không dám tưởng tượng sự tình. Có thể là, bây giờ lại là làm đến, mà đây cũng là vì cái gì, rất nhiều cường giả, cam nguyện liều chết, cũng muốn đi vào một ít bí cảnh, tử địa, mưu đến một đường sinh cơ kia. Bị kẹt tại một cảnh giới, ngàn năm vạn năm thời gian, không thể tiến thêm, quả thực là so chết còn khó chịu hơn. Trên trăm đạo thân ảnh, vào giờ phút này, lại lần nữa xuất phát. Lại là mấy ngày đi đường, mà trên đường đi, đám người đụng phải không ít thi thể. Hoặc ba hoặc hai, hay là mười mấy người một đội, tử trạng đều là mười phần thảm đạm. Nhìn đến, hẳn là ma tộc động thủ. Hạo Thiên tra xét rất nhiều thi thể, mới nói Thiên Hồng Thánh vực bên trong võ giả thi triển thánh quyết, cực ít có như vậy. Hơn nữa mỗi một cái người chết, đều là rất thảm, nam tử bị phanh thây, nữ tử bị lăng nhục. Y Linh chỉ nhịn không được thấp giọng mắng, đám hỗn đản này. Tần Trần nhìn về phía trước, thì thầm nói, đúng là hỗn đản, cho nên mới muốn giết sạch hắn nhóm. Hơn trăm người lại lần nữa xuất phát, mà giờ khắc này, đến một mảnh đầm lầy ở giữa. Tần Trần bước chân dừng lại, nói ta đi vào trước nhìn xem, người nhóm tại địa phương này chờ ta. Mọi người đều là gật đầu, cẩn thận phòng bị bốn phía. Tần Trần giờ phút này, người nhẹ như yến, đạp đầm lầy cây cỏ, tiến nhập chỗ sâu. Không bao lâu, thân ảnh chính là tiêu thất tại mọi người thân trước. Mà theo Tần Trần xâm nhập, đầm lầy chỗ sâu, xuất hiện một mảnh khô giáo lục địa. Tần Trần thân ảnh rơi xuống, giờ phút này nhìn xem lục địa. Bàn tay ở giữa, đạo đạo thánh văn ngưng tụ. Những này phong cấm ngũ phương thánh cảnh lão tổ địa phương, năm đó đều là hắn tự mình bày phong cấm. Hiện nay, hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc rõ ràng, có thể giải khai. Mà nên phải đạo đạo thánh văn ngưng tụ ở giữa, một cỗ ba động, càn quét ra. Trên lục địa, xuất hiện 13 tòa cột đá, thẳng tắp mà đứng, chừng cao trăm trượng. Quả nhiên không có, Tần Trần thì thầm nói. Nơi đây là Mạc Vân Thị năm đó 13 vị đương gia tộc trưởng cùng trưởng lão sở phong cấm chỗ, hiện tại, trống không hết thảy. Nhìn đến, Đoạn Tình nhất tộc cùng Mạc Vân Thị, đều là đã tiếp nhận ngày xưa lão tổ truyền thừa. Tần Trần lông mày nhíu lại, không bao lâu, trở về đầm lầy bên ngoài, mọi người thấy Tần Trần trở về, cũng là ám tối nhẹ nhàng thở ra. Hiện nay, Tần Trần an nguy, có thể là dẫn động tới tất cả mọi người tâm. Đi thôi, đi tới một nơi, Tần Trần nói thẳng, nơi đây là Mạc Vân Thị phong cấm chỗ. Đã bị người đến tay, chúng ta đi cuối cùng một chỗ đi. Ngũ phương thánh cảnh, Kính Nguyệt Động Thiên cùng Thiên Vũ Đạo truyền thừa, bị hắn nhóm được đến. Mạc Vân Thị cùng Đoạn Tình nhất tộc truyền thừa, thì là bị hai phe thánh cảnh được đến. Cuối cùng một chỗ, chính là Linh Vũ Thế Gia một phương. Không biết, kết quả như thế nào, đám người lại lần nữa xuất phát, mà lần này, trọn vẹn tại vong giả tế đàn chỗ bên trong, tiến lên nửa tháng thời gian, mới vừa tới từng mảnh sơn mạch ở giữa. Đập vào mắt chỗ. Sơn phong thẳng tắp, cùng cả cái vong giả tế đàn chỗ bên trong đoạn sơn đá vụn cảnh tượng, hoàn toàn khác biệt. Làm đến mọi người thấy trước mặt từng tòa núi cao trùng điệp thời điểm, thậm chí sinh ra một cỗ ảo giác tới. Theo xâm nhập sơn mạch bên trong, đám người mới phát hiện, dãy núi này, so với hắn nhóm nhìn càng rộng lớn. Càng là xâm nhập, cái kia từng tòa núi cao, tản mát ra huyết hồng quang mang, càng là thâm thúy. Khí tức kinh khủng, cơ hồ là bao phủ thiên địa. Mà nên phải cuối cùng hơn trăm người xuất hiện tại một mảnh núi cao nguy nga ở giữa. Phía trước nhìn lại, xuất hiện 12 tòa sơn phong, cùng bốn phía những cái kia cao ngất vào vân sơn phong, lại là hoàn toàn khác biệt. Đám người giờ phút này, nhìn về phía cái kia 12 tòa sơn phong, nội tâm đã có suy đoán. Chính là chỗ này, Tần Trần mở miệng nói, Linh Vũ Thế Gia, 12 vị tiền nhân bị phong cấm địa phương. Vào giờ phút này, Tần Trần vừa sải bước ra, thể nội thánh văn, phảng phất nhận hợp ra thiên địa chi thế. Tại thời khắc không ngừng mà càn quét mà ra. Mở, đạo đạo thánh văn, trong khoảnh khắc hóa thành thập nhị đạo kình thiên cự trưởng, đóng hướng cái kia 12 tòa sơn phong. Chỉ là, làm đến Tần Trần đạo đạo thánh văn ngưng tụ mà ra ở giữa, cái kia 12 tòa sơn phong, tại thời khắc lại là giây lát ở giữa nổ bể ra tới. từ cái kia 12 tòa sơn phong bên trong, thập nhị đạo thân ảnh, dây lát ở giữa giết ra, lăng liệt bá đạo nhất kích, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Thấy cảnh này, Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, dây lát ở giữa xuất thủ, thẳng tắp giết ra. Cút, một câu uống xong, một quyền trực tiếp đập ra, oanh, đất rung núi chuyển ở giữa, thập nhị đạo thân ảnh một lần, mà Hạo Thiên thân thể, tại thời khắc cũng là rút lui mà quay về, sắc mặt trắng nhợt. Sư huynh, Y Linh chỉ giờ phút này vội vàng tiến lên tới, mà cùng lúc đó, Tần Trần cũng là đã lui trở về. Không chỉ được đến truyền thừa, còn lưu ở nơi đây, chuẩn bị âm ta một cái, không hổ là linh vũ thế gia, ngũ phương thánh cảnh, hèn hạ nhất một phương. Tần Trần thanh âm bình tĩnh nói, ha ha, Tần công tử, lời nói này, có thể là quá tán dương chúng ta linh vũ thế gia. Nhất đạo cười ha hả thanh âm vang lên, thân thể hơi mập linh vũ lương, giờ phút này một bước từ cái này trong 12 người đi ra, cười nhạo nói, muốn nói hèn hạ, ai có thể hơn được ngươi Tần Trần. Tại thời điểm này, linh vũ lương hơi mập thân thể bốn phía, nhất đạo ngưng thực thể văn, có thể thấy rõ ràng. Thánh Hoàng, vào giờ phút này, không ít người đều là lên tiếng kinh hô. Thể văn ngưng thực, cái này là Thánh Hoàng thể văn, Thánh Hoàng cảnh giới mới sẽ sinh ra. Chúng ta lão tổ truyền thừa, ngươi lại là cướp trắng trợn, luận hèn hạ, ai có thể hơn được ngươi Tần Trần. Giờ phút này, nhất đạo tiếng hừ lạnh, tại thời khắc vang lên lần nữa. Chỉ thấy đám người bên trái, đạo đạo thân ảnh xuất hiện. Mà đầu lĩnh kia một người, thân thể cao lớn, chính là Đoạn Tình nhất tộc Đoạn Tình kiếm Đoạn Sơn Hà. Đoạn Sơn Hà giờ phút này, khí tức cũng là 10 phần cường thịnh, không thể so linh vũ lương yếu. Thấy cảnh này, Tần Trần thần sắc lạnh lùng. Đoạn Sơn Hà, trước đó bản thân nhìn thấy, là Đoạn mất một tay, nhưng là bây giờ, cánh tay kia lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đoạn Tình nhất tộc truyền thừa, hẳn là cũng là đến tay. Giết Thiên Chấn Thương đạo chủ, Diệt Thiên Vũ đạo một nhóm Thánh Vương cường giả, Tần Trần, người thật là tâm ngoan thủ lạt. Phía bên phải, tiếng hừ lạnh vang lên lần nữa. Mạc Vân Thị, khuôn mặt âm lãnh Mạc Vân Diễn, giờ phút này thể nội khí thế, đồng dạng là cực kỳ cường hoành. Mà cùng lúc đó, đám người hậu phương, cũng là xuất hiện một đội nhân mã. Kính Nguyệt Động Thiên, Kính Trung Vũ, Nguyệt Hàn Ảnh, mang người sôi nổi đến. Cái này nhất khắc, cho dù ai đều là nhìn ra, tứ phương thế lực, đã sớm tại địa phương này, chuẩn bị thỏa đáng, chờ lấy Tần Trần hắn nhóm, tới nơi đây mất mạng. Vào giờ phút này, tứ phương trọn vẹn tụ tập hơn 1000 người, quay chung quanh tại địa phương này. Sơn mạch bốn phía, như ẩn như hiện khí tức, sôi nổi chằm chằm chết Tần Trần một nhóm người. Mà thấy cảnh này, Tần Trần ánh mắt cũng là một vệt hàn mang, khẽ quét mà qua. Chư vị tại địa phương này là chờ ta Tần Trần sao? Tần Trần cười ha hả nói, thật đúng là để ta giật nảy cả mình đâu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bớt nói nhảm, giờ phút này, Kính Nguyệt Động Thiên Kính Trung Vũ, một đầu tóc bạc, theo phong mà động, cười nhạo nói, Tần Trần, hôm nay liền là ngươi táng thân chi kỳ. Kính Trung Vũ, nóng tính như thế làm cái gì? Tần Trần lại là mỉm cười nói, thật giống như ta không có trêu chọc ngươi nhóm Kính Nguyệt Động Thiên A. Không có trêu chọc, Nguyệt Hàn Ảnh giờ phút này thanh lãnh thanh âm vang lên, quát lớn, hại chết Kính Trung Nhân, Tần Trần, ngươi còn phủ nhận. Nha, Tần Trần bừng tỉnh đại ngộ nói, cái này không phải là bởi vì các ngươi cùng ma tộc liên hợp, cầm tù ta hai vị đệ tử sao? Nơi đây không có những người khác, liền thoải mái nói ra đi, cùng ma tộc hợp tác không giữ quy tắc làm thôi, ta cũng không phải năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, có thể tiêu diệt các ngươi. Nghe thấy lời này, đám người càng là thần sắc lạnh lùng. Linh Vũ Thế ra phương hướng, Linh Vũ Lương hừ một tiếng nói, chuyện này, nói hay không khác nhau ở chỗ nào. Ngươi đã một mực chắc chắn, chúng ta cũng không có gì tốt giải thích. Tất cả mọi người là vì đều phát triển, chỉ thế thôi. Nghe đến lời này, Linh Vũ Lương ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng, khẽ nói, cái này Hạ Tam Thiên Thập Đại Thánh vực chỗ bên trong, ma tộc trải rộng, điệu thấp làm việc, chuyện ngươi không biết quá nhiều, đâu chỉ là chúng ta hợp tác với ma tộc, cái khác thánh vực bên trong, cũng tồn tại này các loại tình huống. Ồ, Tần Trần lại là cười nói, ta thực tại là không rõ, ngươi nhóm vì cái gì liền nhất định phải cùng ma tộc hợp tác. Bởi vì tu hành vật tư, lẫn nhau đôi bên cùng có lợi thôi. Đoạn Sơn Hà giờ phút này bình tĩnh nói, chúng ta cung cấp cho bọn hắn chỗ nương thân, mà hắn nhóm cung cấp cho chúng ta tu hành cần thiết thánh bảo, chỉ thế thôi. Vậy các ngươi liền không sợ, ma tộc đứng vững gót chân, triệt để đem các ngươi tất cả mọi người cho xóa bỏ sao? Tần Trần phản hỏi, bảo hổ lột ra, sớm muộn sẽ bị hổ ăn. Bị ăn, Mạc Vân Diễn giờ phút này lại là ha ha cười nói, năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, chu sát ma tộc, đã là làm cho ma tộc tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, nguyên khí đại thương. Năm vạn năm trước trận chiến kia, cũng là chúng ta song phương diễn trò thôi, chỉ vì tránh né các tộc lão tổ thân thụ nguyền rủa uy hiếp. Ma tộc đã không tác dụng gì, ngược lại là có thể trở thành chúng ta phát triển lớn mạnh trợ lực, một ngày hắn nhóm còn có dũng khí giống như năm đó cái kia cản rỡ, chúng ta tùy thời có thể diệt bọn hắn. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười, những này cũng đều là ma tộc để các ngươi nhìn thấy thôi. Nếu như hắn nhóm thật không có chế tài thực lực của các ngươi, dựa vào cái gì cùng các ngươi hợp tác? Chỉ vì tham sống sợ chết sao? Liền điểm ấy đầu óc, người nhóm đều không có sao. Tần Trần lời nói vừa rơi xuống, Đoạn Sơn Hà lại là lần nữa nói, ma tộc có chuẩn bị, chúng ta tự nhiên cũng có chuẩn bị, hắn nhóm không tạo nổi sóng gió gì tới. Ha ha, Tần Trần minh bạch, cái này vài vạn năm thời gian, ngũ phương thánh cảnh, đã là bị ma tộc biểu hiện, triệt để cho mê hoặc. Tự nhận là, hắn nhóm hợp tác với ma tộc là ở vào bị động một phương. Đến cùng là người nào bị động, vị kia Diệp Chi Vấn tiên sinh, có thể là thượng giới mà đến, nếu là ma tộc bị động, làm sao có thể có cái này một vị đại nhân vật, ở sau lưng bày mưu tính kế. Tần Trần vào giờ phút này, cũng coi là thấy rõ. Ma tộc lần này, nhất định là muốn giết ta, nhưng là hẳn không phải là hiện tại muốn giết ta, người nhóm giết ta, không sợ ma tộc người, gây phiền phức cho các ngươi sao. Không nói muốn giết ngươi, Linh Vũ Lương mỉm cười nói, những người khác chết không có việc gì, ngươi đúng là không thể chết, ma tộc chỉ mặt gọi tên muốn ngươi. Không giết ngươi, đánh cho tàn phế ngươi chính là. Một câu rơi xuống, Linh Vũ Lương thể nội khí thế, bốc lên ba phần. Cái kia nhất đạo thể văn, tại thời khắc phảng phất là ẩn chứa băng thiên toái địa thần lực, làm người sợ hãi. Không giống với Hạo Thiên mặt ngoài thân thể thể văn, cái này nhất đạo thể văn, là ngưng thực. Linh Vũ Lương, là bước vào đến chân chính thánh hoàng cảnh giới. Không chỉ Linh Vũ Lương, Đoạn Sơn Hà cùng Mạc Vân Diễn hai người, cũng là như thế. Ba vị thánh hoàng. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía bốn phía, thần sắc ảm đạm. Tông chủ, ngài trước đi, ta ngăn chặn hắn nhóm. Hạo Thiên vào giờ phút này mở miệng nói. Nghe thấy lời này, Tần Trần nhìn một chút Hạo Thiên, lập tức gật đầu nói tốt. Hạo Thiên nghe thấy lời này, lại là biểu lộ ngưng lại, ngốc mắt trợn tròn. Tốt, không nghe lầm chứ, giờ phút này, Dịch Bình Xuyên cũng là sững sờ. Tần Trần lại là nói thẳng, vừa đánh vừa lui đi. Ta phía trước dẫn đường. Người cùng Y Linh chỉ hai người, lại hậu phương ngăn cản, đứng vững một lát thời gian là đủ. Nghe đến Tần Trần lời này, mấy người mới an tâm. Hắn nhóm còn tưởng rằng, Tần Trần thật muốn chuẩn bị chạy trốn. Chư vị, ra tay đi. Linh Vũ Lương vừa sải bước ra, thể nội khí thế khủng bố, tại bên cạnh người, Tam Hiền Thánh Vương, Lục Hiền Thánh Vương, Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới cường giả, trọn vẹn hơn 10 vị. Đây đều là được đến chính mình lão tổ truyền thừa, mà được đến to lớn để thăng. Linh Vũ Lương thậm chí cảm giác được, hiện tại Linh Vũ thế gia bên trong, vẻn vẹn Thánh Vương, đã là nắm giữ hơn 20 vị, đủ dùng siêu việt 8 vạn năm trước, bị Ngự Thiên Thánh Tôn khi nhục cái kia thời khắc. Giờ phút này, Đoạn Sơn Hà cùng Mạc Vân Diễn hai người, cũng là đằng đằng sát khí, Thánh Hoàng cường đại khí tràng, giây lát ở giữa phóng thích ra. Tần Trần nhìn về phía ba người, ánh mắt lạnh lẽo. Còn là ta hành động quá chậm, chỉ là được đến Kính Nguyệt Động Thiên cùng Thiên Vũ Đạo truyền thừa, để ta người để thăng mấy lần. Người nhóm Tam gia không được đến, đáng tiếc. Người muốn chết, nghe đến lời này, Kính Trung Vũ cùng Nguyệt Hàn Ảnh hai vị Cửu Hiền Thánh Vương, nộ khí thiêu đốt. Tần Trần bây giờ nói ra lời này, thể hiện rõ là khí hắn nhóm. Ta cái này người, nhìn bá đạo, đó là bởi vì có lực lượng. Nhưng là hiện tại, liếc nhìn bốn phía, Tần Trần cười nói, người nhóm tứ phương cộng lại, Thánh Vương đều lên trăm vị, ta cái này bất quá hơn 10 vị, cùng các ngươi đánh, gọi là ngốc, cáo từ. Muốn chạy. Chạy trốn được sao? Linh Vũ Lương giờ phút này giây lát ở giữa giết ra. Sát na ở giữa, tại thời khắc này, Linh Vũ Lương tốc độ, quả thực là nhanh đến cực hạn, thậm chí tại chỗ lưu lại tàn ảnh còn chưa tiêu tán, đã giết tới Tần Trần thân trước. Hừ, Hạo Thiên giờ phút này, tụ lực một quyền, trực tiếp oanh ra. Oanh, hai người một chiêu đối bính, vào giờ phút này, ở giữa thiên địa, huyết sắc tán loạn, bốn phía sơn phong, liên tiếp sụp đổ mấy chục tòa. Đây chính là Thánh Hoàng thể văn bá đạo, so với Thánh Vương, cường đại không chỉ là hồn phách lực lượng, càng là có nhục thân lực lượng lại lần nữa thăng hoa. Giết ra ngoài, Tần Trần giờ phút này, trực tiếp thẳng hướng làm Kính Nguyệt Động Thiên người phương hướng. Đáng ghét, hỗn đản, Kính Trung Vũ cùng Nguyệt Hàn Ảnh hai người đều là hùng hùng hổ hổ. Tần Trần tuyển trạch hắn nhóm phương hướng, hiển nhiên là bởi vì bọn hắn hai người, chỉ là Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới, tuyệt không đến đạt Thánh Hoàng cảnh giới. Vì cái gì không có thể đến đạt Thánh Hoàng cảnh giới? Vẫn là bởi vì Tần Trần cái này hỗn đản, đem hắn nhóm Kính Nguyệt Động Thiên truyền thừa cho mình người. Loại cảm giác này, 10 phần biệt khuất, hai người tại thời khắc, giây lát ở giữa xuất thủ, liền muốn ngăn cản Tần Trần. Y Linh chỉ thấy thế, muốn ngăn cản. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lại là nói thẳng, người cùng Hạo Thiên, ngăn lại đằng sau cái kia ba vị thánh hoàng. Y Linh chỉ nghe vậy, nao nao, lập tức không do dự nữa, giây lát ở giữa quay người, thẳng hướng sau lưng. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt lại là nhìn về phía Kính Trung Vũ cùng Nguyệt Hàn Ảnh hai người. Người một người nghĩ xông phá hai người chúng ta phòng tuyến. Kính Trung Vũ hừ một tiếng, không được sao, ta cảm giác có thể. Tần Trần một câu rơi xuống, vừa sải bước ra, thể nội khí thế, giây lát ở giữa ngưng tụ. Tam hồn lực lượng, bộc phát ra, cửa tượng đạp, ác chư thôn, thủy ngạc bộ, thiên hùng phách, cơ hồ là một giây lát ở giữa, Tần Trần thân trước, chín đạo hư ảnh, sát na ngưng tụ, mà sau xông ra, thẳng hướng thân trước một nhóm Kính Nguyệt động thiên đám người. Cho dù Kính Trung Vũ cùng Nguyệt Hàn Ảnh hai vị cửu hiền thánh vương, giờ phút này cũng là bị ép ra, đám người còn lại, cũng là sôi nổi né tránh. Cửu thánh ngự thiên quyết, nghiền ép cửu hiền thánh vương chi cảnh trở xuống võ giả, còn là không có vấn đề gì. Mà chín đạo thánh thú hình bóng, đồng thời xuất hiện, cho dù là Kính Trung Vũ cùng Nguyệt Hàn Ảnh này nhóm cường giả, cũng không dám ngạnh sinh sinh tiếp nhận xuống tới. Cái này nhất khắc, hơn trăm người theo Tần Trần, không chút nào dừng lại, hướng phía trong núi sâu mà đi. Mà giờ khắc này, Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ hai người, cũng là ngăn cản Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn, Đoạn Sơn Hà ba vị thánh hoàng. Hỗn đản, Linh Vũ Lương quát, Kính Trung Vũ, Nguyệt Hàn Ảnh, người nhóm đang làm cái gì? Hiện tại còn đối Tần Trần thủ hạ lưu tình sao? Kẻ này đã biết rõ, chúng ta ngũ phương thánh cảnh cùng ma tộc hợp tác, hắn đối ma tộc căm hận vô cùng, người cho rằng hiện tại bỏ qua hắn, hắn hội cảm niệm ngươi. Nghe đến lời này, Kính Trung Vũ lại là sắc mặt trắng nhợt. Muốn phản bác, có thể là Linh Vũ Lương như thế nào để ý đến hắn, trực tiếp dẫn người đuổi theo. Nguyệt Hàn Ảnh nhìn xem chính mình phu quân, cũng không có nói ra. Kính Trung Vũ khẽ nói, đến đạt thánh hoàng cảnh giới, Linh Vũ Lương càng phát không đem chúng ta để ở trong mắt. Nói cho cùng, Nguyệt Hàn Ảnh giờ phút này thì thầm nói, còn là quái cái kia Tần Trần. Nếu không phải là Tần Trần đem Kính Nguyệt Động Thiên truyền thừa toàn bộ thu nạp, nàng cùng Kính Trung Vũ nhất định là có thể đạp vào đến thánh hoàng cảnh giới. Hiện tại, hoàn toàn không đùa, Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn, Đoạn Sơn Hà ba người, bước vào thánh hoàng cảnh giới, tự nhiên là đối bọn hắn không bằng dĩ vãng cái kia khách khí. Chỉ là bất kể như thế nào, việc cấp bách, chém giết Tần Trần là quan trọng nhất sự tình. Phía trước, Tần Trần cầm đầu, mang theo hơn trăm người, một đường phi nhanh. Mà giờ khắc này, hậu phương, Mạc Vân Diễn, Linh Vũ Lương, Đoạn Sơn Hà đám người, ngựa không dừng vó, thề phải đuổi theo Tần Trần. Sư tôn, cùng bọn hắn làm đi. Thạch Cảm Đương giờ phút này hùng hùng hổ hổ nói, cái này chạy, quá oan uổng, sư tôn ngài lão nhân ra lúc nào nhận qua cái này phần khí. Tần Trần liếc qua Thạch Cảm Đương, nói, vậy ngươi đi giết cái kia Linh Vũ Lương. Ách, Thạch Cảm Đương rung động cười một tiếng. Hơn trăm người đối phó hơn nghìn người. Coi như ta giết ba người kia, ngươi nhóm cũng chết không sai biệt lắm, là ngươi não tàn còn là ta não tàn. Thạch Cảm Đương nghe vậy, rụt cổ một cái. Đừng có gấp, cho bọn hắn một cái thiên lôi cuồn cuộn. Nói, Tần Trần tốc độ, không ngừng tăng tốc. Chỉ là, dù vậy, hậu phương truy tung mà đến rất nhiều võ giả, tốc độ lại là càng nhanh. Chạy đi được sao? Linh Vũ Lương cách không quát, Tần Trần, thúc thủ chịu trói đi, tại nơi này, ngươi không có khả năng chạy thoát. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nhạo nói, cái kia ngươi trước đuổi theo ta lại nói, đuổi theo ta liền để ngươi giết ta. Ngươi, Linh Vũ Lương giận dữ, toàn thân cao thấp, sát khí càn quét ra. Rầm rầm rầm, từng đạo quyền phong, cách không đánh tới, chấn động sơn lâm. Một bên, Đoạn Sơn Hà cùng Mạc Vân Diễn đều là không có nói ra. Trong lòng bọn họ nộ khí, không thể so Linh Vũ Lương thiếu. Một đường đuổi theo, trọn vẹn duy trì liên tục hơn trăm dặm. Mà đột nhiên, phía trước sơn mạch xuất hiện biến hóa. Bốn phía sơn phong tại dần dần thu nạp, phảng phất là hóa thành một đầu đại đạo. Hai bên sơn phong, từng tòa lan tràn đến chỗ sâu, mỗi một tòa đều có vạn trượng chi cao, thẳng chọc trời tế, huyết hồng như trụ. Mà đối lập sơn phong ở giữa, ước chừng trăm trượng vị trí, một mảnh băng phẳng, dưới đất là cứng rắn hòn đá lát thành. Nơi đây phảng phất cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà giống như người làm. Chỉ là, có thể đem núi cao vạn trượng tùy ý trưng bày thần thông, quả thực là chưa từng nghe thấy. Tần Trần nhìn về phía trước, khóe miệng khẽ nhếch, đến, một câu rơi xuống, Tần Trần giờ phút này, trực tiếp xông vào lưỡng tọa sơn phong ở giữa bằng phẳng đất đá phía trên. Cái này là, chân chính vong giả tế đàn. Tần Trần giờ phút này bình tĩnh nói, chạy lâu như vậy, hắn nhóm cũng nên gấp xấu. Tần Trần giờ phút này, dẫn hơn 100 người, trực tiếp xông vào chỗ sâu. Mà càng là xâm nhập, càng là phát hiện, hai mảnh sơn phong cách nhau 100 trượng, có thể là theo xâm nhập, ngăn cách khoảng cách, càng lúc càng rộng lớn. Thẳng đến cuối cùng, cơ hồ là ngàn trượng rộng khoảng cách. Đến, Tần Trần giờ phút này, đến phía trước, chỉ thấy phía trước, từng tòa cao lớn sơn phong, xúc định tại hai bên. Mà tại những cái kia sơn phong trên núi, điêu khắc từng cái thánh thú đầu bộ dáng, đột ngột mà ra, mỗi một khỏa điêu khắc mà ra đầu, nhìn đều là mang theo lệnh người hoảng sợ cảm giác. Tần Trần giờ phút này, không nói hai lời, ngược lại là có một bộ không kịp giải thích, vội vàng động tác tư thế. Giây lát ở giữa, lòng bàn tay bên trong, ngàn vạn đạo thánh văn, tại thời khắc ngưng tụ mà ra. Những cái kia thánh văn, phụ thuộc đến bốn phía từng khỏa thánh thú trên đầu, phảng phất ấn phù, dán vào. Mà tại thời khắc, Tần Trần đến cái này lớn như vậy trống trải sơn cốc trung ương. Chỉ thấy trung ương chỗ, đại địa là một khối hình tròn hòn đá lát thành. Hòn đá bên trên, nhìn kỹ lại, điêu khắc 9981 chỉ thánh thú bộ dáng. Mà bên trong, không ít đều là cửu phẩm thánh thú cấp bậc. Đứng ở bên trong, Tần Trần giờ phút này nghiêm nghị nói, tất cả mọi người, đứng ở đây, chớ ra ngoài. Nói xong lời này ở giữa, đạo vạch trần không âm thanh, từ phía sau vang lên. Chạy đi được sao? Nhất đạo tiếng hừ lạnh, tại thời khắc vang lên. Hậu phương, tứ phương thánh cảnh, hơn nghìn đạo thân ảnh, giờ phút này từng cái đến. Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn, Đoạn Sơn Hà ba người, giờ phút này một ngựa đi đầu, nhìn chằm chằm, nhìn về phía Tần Trần. Đến rồi, Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía hơn nghìn người, chậm rãi nói, truy nửa ngày, cũng nên mệt mỏi, có cái gì lâm chung di ngôn, hiện tại liền nói một chút, ta nghe một chút nhìn. Lời này vừa nói ra, Mạc Vân Diễn đám người, thần sắc lạnh lẽo. Sắp chết đến nơi, còn khẩu suất cuồng ngôn. Tần Trần nghe đến lời này, lại là lần nữa nói, đã không muốn nói, vậy coi như. Chạy lâu như vậy, ta cũng mệt mỏi, dứt khoát chính là ở đây, giải quyết ngươi nhóm, đến mức ma tộc. Ta nghĩ ta không đi tìm hắn nhóm cũng tới tìm ta. Vào giờ phút này, Tần Trần lời nói rơi xuống thời khắc, Đoạn Sơn Hà lại hơi hơi khẽ giật mình. Vừa rồi truy hung mãnh, thậm chí không có suy nghĩ nhiều. Giờ phút này, nhìn bốn phía, Đoạn Sơn Hà cảm giác rất không thích hợp. Cẩn thận một chút, Đoạn Sơn Hà lúc này lên tiếng nói, cái này tiểu tử chạy đến nơi đây, đột nhiên dừng lại, tất nhiên có trá. Đừng quên, hắn đối cái này vị ương thánh cảnh, có thể là hiểu rất rõ. Tần Trần lĩnh người có thể nhanh chóng tìm tới Kính Nguyệt Động Thiên cùng Thiên Vũ Đạo truyền thừa chi địa, thậm chí so Kính Nguyệt Động Thiên cùng Thiên Vũ Đạo người càng nhanh, cái này vốn là rất kỳ quái. Lúc này, Linh Vũ Lương cùng Mạc Vân Diễn hai người cũng là kịp phản ứng, sôi nổi rút lui, thể nội sát khí, càn quét ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chớ đoán mò, khẳng định có lừa dối. Tần Trần lúc này lạnh nhạt nói, chỉ là, đều đến nơi này, có trá, người nhóm cũng chạy không thoát. Cái này nhất khắc, ba vị thánh hoàng cẩn thận cảm ứng bốn phía, cuối cùng, ánh mắt đều là nhìn chăm chú đến cái kia hai bên hòn đá bên trên. Từng viên núi đá điêu khắc thánh thú ảnh chân dung, nhìn dữ tợn khủng bố, có thể nói hiển hóa ra đủ kiểu tư thái. Nơi này chính là chân chính vong giả tế đàn. Tần Trần lúc này giải thích nói, ta cho các ngươi mở ra nhìn xem. Bất quá trước lúc này, là cần trước giải khai, phong cấm tại cái này tế đàn sát trận. Cái này sát trận, năm đó thời kỳ đỉnh phong, chu sát thánh đế, không đáng kể, qua vài vạn năm, khả năng khó, nhưng là chu sát thánh vương, ta nghĩ vẫn là không có vấn đề gì. Tần Trần nói chuyện ở giữa, bốn phía cái kia từng tòa pho tượng đầu, tại thời khắc lấp lóe ra quang mang. Mà theo những ánh sáng kia lấp lóe mà ra, đám người dưới chân đạp thạch đài, phảng phất tế đàn, tại thời khắc 99 đạo thánh thú thân ảnh, tại thời khắc lóe ra ngũ thải quang mang. Cái kia 99 con thánh thú, tại thời khắc phảng phất là sống lại. Tản mát ra từng đạo quang mang, mà giờ khắc này, bốn phía trên núi, từng cái thánh thú đầu, lúc này hai mắt đột nhiên xông ra từng chùm sáng. Cái này nhất khắc, cho người một loại ảo giác, phảng phất mặt đất kia trong tế đàn 99 đạo thánh thú hư ảnh, là núi này bên trong từng cái thánh thú dẫn đầu. Vạn thú thiên sát trận, Tần Trần thì thầm một tiếng, sát na ở giữa, quang mang nổi lên bốn phía. Nhất thời ở giữa, cả ngọn núi thánh thú đầu, tại thời khắc giây lát ở giữa thoát ly ngọn núi, xung phong ra ngoài. Mà cái kia 99 con thánh thú hư ảnh, cũng là ở đây lúc, trực tiếp giết ra. Oanh, trong tích tắc, sơn cốc bên trong, thiên địa đều là biến hóa. Hai bên cửa ra vào, tại thời khắc bị 99 con thánh thú hư ảnh bao trùm, liên đới lấy thiên không, đều là bị trực tiếp nối thành một mảnh. Mà còn dư thánh thú đầu, lại là hóa thành hung mãnh thân ảnh, giết vào hơn nghìn người bên trong. Chết, Linh Vũ Lương lúc này chửi nhỏ một tiếng gầm thét, một quyền đập ra, mấy đạo thánh thú đầu thạch thể, tại thời khắc trực tiếp nổ bể ra tới. Có thể là, những người còn lại là Không Linh Vũ Lương cái này chờ thực lực cường đại. A, từng đạo kêu thảm âm thanh, tại thời khắc không ngừng vang lên. Tần Trần lúc này lần nữa nói, tất cả mọi người, không nên rời đi cái này tế đàn, nếu không sẽ thành vì bị công kích đối tượng. Đám người vội vàng hướng phía chính giữa tế đàn vị trí nhích lại gần. Hỗn đản, Đoạn Sơn Hà lúc này gầm thét lên, Tần Trần, người tên hỗn đản, bản tọa tất sát ngươi. Tần Trần lúc này lại là mỉm cười nói, giết ta, người trước tiên cần phải còn sống mới được. Cái này nhất khắc, mọi người đều là ánh mắt lạnh lùng. Tần Trần đối với cái này, lại là cũng không thèm để ý. Thạch Cảm Đương lúc này lập tức nói, sư tôn đã sớm nghĩ tốt, đem hắn nhóm dẫn tới nơi đây, không cần tốn nhiều sức, chém giết những người này, sư tôn cao minh. Bên cạnh người mấy người, nhìn về phía Thạch Cảm Đương, đều là sắc mặt cổ quái. Vừa rồi nói liều mạng là Thạch Cảm Đương, hiện tại vuốt mông ngựa nhanh nhất, cũng là Thạch Cảm Đương. Tần Trần thì thầm nói, địch nhiều ta ít, cùng bọn hắn liều chết, chết đều là người một nhà, không cần thiết. Vào giờ phút này, tứ phương thánh cảnh đám võ giả, địa thánh, thiên thánh, thánh vương nhóm, đều là bị những cái kia đầu pho tượng quấn buộc. Chỉ có Đoạn Sơn Hà, Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn ba người, coi như chịu đựng được. Tiếp tục như vậy không được, không lui được. Linh Vũ Lương quát to một tiếng, đã lui không được. Đoạn Sơn Hà âm tàn nói, vậy cũng chỉ có giết Tần Trần, mới có thể kết thúc hết thảy. Cái này nhất khắc, ba người như thế nào không biết, triệt để mắc lừa. Tần Trần cái này hỗn đản, nhất thời chủ quan, liền hắn đạo. Hiện tại, hắn người ở một bên xem náo nhiệt, mà hắn nhóm người, lại là nhất cái chết đi. Xông đi vào, Linh Vũ Lương một câu uống xong, tại thời khắc trực tiếp giết ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, Linh Vũ Lương đấm ra một quyền, tại thời khắc, ngưng luyện ra nhất đạo trăm trượng thánh lực quyền ảnh, giây lát ở giữa đánh tới hướng trăm người. Có thể ngay tại lúc này, cái kia tế đài bầu trời, lại là giây lát ở giữa bộc phát ra nhất đạo thánh long thân ảnh, bàn thân mà lên, đem Linh Vũ Lương một quyền, trực tiếp ngăn cản xuống tới. Thánh long thân thân, dài đến ngàn trượng, đem mấy trăm người một mực vây quanh. Đáng ghét, Linh Vũ Lương thân ảnh rút lui, chửi nhỏ một tiếng. Cái này tiểu tử, ở vào cái này sát trận vị trí an toàn nhất, công không phá được, lại là muốn đem chúng ta sống sờ sờ mài chết tại nơi này. Mạc Vân Diễn khẽ nói. Mà giờ khắc này, trăm trượng trong tế đàn, Hạo Thiên, Y Linh chỉ đám người, nhìn bốn phía. Vừa rồi, Linh Vũ Lương nhất kích đánh tới, công kích khí thế, chưa đến trước mặt, chính là để hắn nhóm cảm nhận được áp lực lớn lao. Ngưng tụ nhất đạo Thánh Hoàng thể văn Linh Vũ Lương, khí thế quả thực là cường đại đáng sợ. Đây chính là Thánh Hoàng cảnh giới à. Lúc này, U Hồn Thiên cảm thán nói, khó trách Thiên Hồng Thánh vực vài vạn năm đến, khó ra Thánh Hoàng, một vị Thánh Hoàng thực lực, quả thực là khủng bố. Cho tới giờ khắc này, hắn cũng mới minh bạch, lúc trước Tần Trần dùng cửu U Đài Thánh Long chi mạch, chém giết Thánh Hoàng, là bao nhiêu bất khả tư nghị sự tình. Đây bất quá là ngưng tụ nhất đạo Thánh Hoàng thể văn Thánh Hoàng, nếu như ngưng tụ chín đạo, mới là thật bá đạo. Hạo Thiên lúc này mở miệng nói, thể văn có thể nói là dùng thiên địa thánh lực, phụ ra tại thân thể mặt ngoài, là cực kỳ cường đại phòng ngự, cũng là cực kỳ cường đại vũ lực đề thăng. Mà một khi đến đạt thánh tôn cảnh giới, liền là hoàn mỹ thánh nhân hồn phách cùng thánh nhân thể văn, hợp hai làm một, cũng là nhục thân cùng hồn phách một loại thuế biến. Khi loại này thuế biến, cuối cùng triệt để viên mãn, liền là võ giả lực lượng, hồn phách, nhục thân tam giả hợp nhất, đạp vào thánh đế cảnh giới, đưa tay ở giữa, nghiêng trời lệch đất. Thánh hoàng, thánh tôn, thánh đế, ba đại cảnh giới, mỗi một cấp bậc, đều là cơ hồ có thể dùng tâm niệm làm căn cơ, giết địch vạn vạn. Thực lực cường đại, lệnh người cơ hồ là khó mà chống cự. Mà thật đến thánh hoàng cảnh giới, cái gọi là thánh vương hồn áp cùng thánh vương khí tràng, là căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhất văn thánh hoàng cấp bậc, đã như thế cường đại, cửu văn thánh hoàng cấp bậc đâu? Cái kia thánh tôn cùng thánh đế đâu? Đám người nhất thời ở giữa, nội tâm mê mang. Tần Trần lúc này thản nhiên nói, đường muốn một bước đi, cơm muốn ăn từng miếng, xưa nay như thế, không cần thán phục tại thánh hoàng thánh tôn thánh đế cường đại. Mà giờ khắc này, tứ phương thánh cảnh võ giả, sôi nổi bị những cái kia thạch điêu ảnh chân dung làm trọng thương. Tử thương đã là tiếp cận một nửa, có thể là đối mặt một màn này, Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn, Đoạn Sơn Hà ba người, chỉ có thể gào thét, có thể cứu mấy người là mấy người, lại là vô kế khả thi, vô pháp ngăn cản thương vong nhiều hơn xuất hiện. Tần Trần lúc này, nhìn về phía trước, lần lượt từng thân ảnh đổ xuống, tiếp tục, những người này, không người có thể chạy trốn được. Cho dù là Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn, Đoạn Sơn Hà ba người, cũng sẽ bị mệt chết tại địa phương này. Đám hỗn đản này, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Y Linh chỉ lúc này ngữ khí mang theo một tia phẫn hận nói. Đường Minh chết tại Thiên Vũ đạo nhân thủ bên trong, tứ phương thánh cảnh cũng thoát không ra quan hệ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này, đem hắn nhóm một mẻ hốt gọn, mới có thể thuận tiện tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, đối ma tộc tiến hành đả kích. Nếu không, một mực có này ngũ phương vì ma tộc cung cấp chỗ nương thân, hắn nhóm cho dù là dùng hết thảy đi vây quét ma tộc, cũng là buồn cười sự tình thôi. Tần Trần lúc này, nhìn bốn phía, tiên huyết càng ngày càng đậm hơn. Linh Vũ Lương lúc này gầm thét lên, Tần Trần, người tất chết không yên lành. Hắn tận mắt thấy chính mình nhi tử bị giết, có thể lại là vô lực ngăn cản. Tần Trần vào giờ phút này, thần sắc lạnh lùng, ma tộc năm đó xâm lấn Thiên Hồng Thánh vực bên trong, chết nhiều thiếu sinh linh. Đại gia liên hợp lại, chu sát ma tộc, mới ổn định lại cục diện. Có thể là ngươi nhóm, lại là cùng ma tộc tối thông khúc khoản, mưu đến chính các ngươi tư lợi, để ma tộc phát triển. Ngươi nhóm dạng này người, chết xong, ta Tần Trần đều sẽ không có một điểm lòng áy náy. Mạc Vân Diễn quát lớn, thế gian này tu võ người, ai không phải người người vì mình, tranh danh đoạt lợi, chính ngươi không quan tâm, người ngoài không thể quan tâm sao? Tranh danh đoạt lợi, kia là nhân tộc thế giới bên trong, có thể là ngoại tộc xâm lấn, muốn diệt ngươi toàn tộc, ngươi còn cùng bọn hắn hợp tác. Hừ, ma tộc không có cái kia đại năng nhịn. Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười nhạo nói, nếu là có cái kia đại năng nhịn, cũng không phải là hiện tại hợp tác với ngươi, giành lợi ích, mà là trực tiếp lấy ngươi trên cổ đầu chó, cướp giật vợ con của ngươi nhi tử, diệt ngươi toàn tộc. Ngươi, Tần Trần lần nữa nói, đã muốn chết, kéo lên vài cái ma tộc đệm lưng ha. Nói cho ta, Thiên Hồng Thánh vực bên trong, ma tộc tồn tại, ở vào nơi nào? Ngươi bản lãnh lớn như vậy, chính mình đi tìm a. Đoạn Sơn Hà gầm thét lên, lúc này, hắn bên cạnh người, Đoạn Tình nhất tộc, vài vị thánh vương vẫn lạc. Bồi dưỡng một vị thánh vương, khó khăn cỡ nào, có thể là lúc này, chết đi tốc độ, lại là càng lúc càng nhanh. Cái này không đến thời gian một nén nhang, hơn nghìn người, đã chết còn thừa lại không đến 200 người. Quá nhanh, thời gian kéo xuống đi, hắn nhóm nhất định toàn bộ táng thân ở nơi này. Trái lại Tần Trần một đám người, lại là tại cái kia bên trên tế đàn, lẳng lặng nhìn xem hắn nhóm, nhất cái chịu chết mất mạng. Ta không cam tâm, lúc này, Linh Vũ Lương rít lên một tiếng, thanh truyền trăm dặm. Hắn vừa tới đạt thánh hoàng nhất văn cấp bậc, bước vào thế giới mới đại môn, thọ nguyên kéo dài, có thể lại lần nữa truy cầu cảnh giới càng cao hơn, lại là muốn chết tại địa phương này. Bá bá bá, mà ngay tại lúc này, tứ phương thánh cảnh võ giả, nản lòng thoái chí lúc. Đột nhiên, cái kia lớn như vậy sơn cốc bên ngoài, đạo vạch trần không thanh đột nhiên vang lên. Mà tại thời khắc, nhất đạo hiện ra nhợt nhạt quang mang cờ xí, đón gió mà tới. Cái kia nhợt nhạt cờ xí, chừng ba trượng chi cao, chớp lấy gió mạnh, xông vào sơn cốc bên trong. Mà nên phải cờ xí lao vùn vụt tới thời điểm, chỉ thấy nhất đạo phướn dài, phá không mà ra. Phướn dài theo phong mà động, gào thét mà ra, quang mang bắn ra bốn phía. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên, cái kia phướn dài phía trên, một thân ảnh, tóc trắng xóa, có thể lại là dáng người mạnh mẽ, đằng đằng sát khí mà ra. Ngay tại lúc này, lại là đạo vạch trần không thanh vang lên. Một cái to lớn bút lông, trọn vẹn dài mười mấy trượng, ngòi bút lông tơ, mang theo điểm điểm mặc sắc, phảng phất đạo đạo hắc sắc cây kim, phóng xuất ra khủng bố hàn khí. Tại cái kia to lớn bút lông cán bút bên trên, một thân ảnh, một bộ hắc y, dáng người thẳng tắp, một đầu tóc bạc, dung nhan lại là rất là tuấn tú thanh tú. Cùng lúc, quang mang bắn ra bốn phía, một đạo quang mang, phảng phất xuyên toa trăm dặm, tại thời khắc chiếu xạ mà tới. Mà quang mang hình thành quang trụ bên trong, một người chắp tay mà đi, giống như trong kính tiên nhân. Không chỉ như vậy, rộng rãi thông đạo bên ngoài, một thanh quang mang vạn trượng trường kiếm, lúc này trực tiếp chặt xuống, đem được trống không 99 đạo thánh thú hình ảnh, trực tiếp đánh tan. Cái kia thánh kiếm phía trên, một thân ảnh, tóc tai bù xù, rơi xuống. Mà cùng lúc đó, chỉ nghe đạo đạo ông thanh danh, tại thời khắc vang lên. Ầm ầm thanh âm vang lên ở giữa, nhất tôn cự đỉnh, từ không hàng rơi xuống, đánh tới hướng bàn long. Âm vang một tiếng vang lên, cự đỉnh bị bắn ra, bàn long thân thể, tại thời khắc cũng là run run rẩy rẩy. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng bệch. Loại kia ba động khủng bố, cơ hồ là bao phủ tại hắn nhóm mỗi một người trong lòng, để người sợ hãi, bối rối. Thiên Vũ Đạo, Thiên Vũ Khuê, Hạo Thiên lúc này nhìn về phía vậy chân đạp phướn dài, cầm trong tay cờ xí lão giả, kinh ngạc nói, Ngâm Phong Kỳ, Hồn Lôi Phiên. Mạc Vân Thần, Mạc Vân Thị Thánh Khí Thiên Nguyên Mạc Bút. Kính Phi Tiên, Kính Nguyệt Động Thiên Đảo Nguyệt Thánh Kính. Đoạn Tình Nhất Tộc, Đoạn Tình Thương, Đoạn Tâm Thánh Kiếm. Linh Vũ Động Thiên, Linh Vũ Thế Gia Linh Đỉnh, Vũ Thuẫn. Vào giờ phút này, Hạo Thiên nhìn xem xuất hiện mấy thân ảnh, và cái kia vài chuôi thanh thế động thiên, như che chắn thương khung quang mang vài chuôi thánh khí, từ từ nói. Những này thánh khí, đều là năm đó ngũ phương thánh cảnh tuyệt đỉnh truyền thừa thánh khí. Mà năm người kia, tại năm vạn năm trước, là ngũ phương thế lực quyết định cường giả, cái kia thời điểm, đã là thánh hoàng cảnh giới tồn tại. Vào giờ phút này, lại lần nữa xuất hiện ở đây. Ngươi nhóm, thế mà cũng chưa chết, Y Linh chỉ lúc này thần sắc lạnh lùng nói. Vào giờ phút này, cái kia tóc trắng phơ, dáng vẻ tang thương Thiên Vũ Khuê, khôi ngô thân thể bộc phát ra cường thịnh sát khí, khẽ nói Tần Trần Tiểu Nhi, trả ta Thiên Vũ đạo nhất tộc hơn trăm người tính mệnh đến. Một câu uống xong, hắn trong tay ngâm phong kỳ cùng hồn lôi phiên, tại thời khắc phóng xuất ra đạo đạo phong nhận, đạo đạo lôi minh, trực tiếp phóng tới bao vây lấy đám người bàn long. Oanh, phong nhận cùng lôi long tại thời khắc, phá tan tới. Mọi người đều là nội tâm một trận, mà lúc này, Mạc Vân Thần cầm trong tay Thiên Nguyên Mạc bút, một liền vạch ra mấy chục đạo đầu bút lông, trực tiếp làm cho trên núi pho tượng, liên đới lấy thánh văn, ầm ầm nổ bể ra tới. Mà cái kia kính phi tiên, trong tay một lần đường kính một mét cổ phát cái gương, phóng xuất ra đạo đạo quang mang, những nơi đi qua, đạo đạo thánh thú đầu pho tượng, cũng là sôi nổi sụp đổ. Đoạn Tình Thương lúc này, càng là đơn giản trực tiếp, một kiếm vung ra, ngọn núi đều là bị bong ra từng màng tầng tiếp theo đất đá. Linh Vũ Động Thiên lúc này, cầm trong tay Vũ Thuẫn, vung ra linh đỉnh, đánh tới hướng một lần, làm cho cả ngọn núi đều đang lay động không thôi. Khí tức kinh khủng, cơ hồ là bao phủ cả cái sơn cốc chỗ. Mà những cái kia thánh thú hư ảnh công kích, tại thời khắc cuối cùng dừng lại. Linh Vũ Lương, Đoạn Sơn Hà, Kính Trung Vũ, Nguyệt Hàn Ảnh, Mạc Vân Diễn năm người, vào giờ phút này, thở hồng hộc, nội tâm nghĩ mà sợ. Nếu không phải là năm vị lão tổ đến, hắn nhóm hôm nay, khả năng liền nằm tại chỗ này. Mà tại thời khắc, sơn cốc bên ngoài, đạo vạch trần không âm thanh, vang lên lần nữa. Chỉ thấy ước chừng hơn 20 người, nhìn thật kỹ, nhất cái nhìn đều là già nua vô cùng, có thể là toàn thân bộc phát ra khí thế, lại là không có một cái so Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn yếu. Hơn 20 người, đều là thánh hoàng cấp bậc, một màn này, có thể là vì nhìn ngốc Tần Trần bên cạnh một nhóm đám người. Cái này hơn 20 người, đều là thánh hoàng khí tức, không có một cái so Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn, Đoạn Sơn Hải yếu. Hơn nữa, nhìn kỹ lại, cái kia 20 mấy vị túc lão, mặc dù già nua không thôi, có thể là nhất cái sinh mệnh khí tức, lại là phá lệ cường đại. Hơn 20 vị thánh hoàng, từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này, cũng là lông mày nhíu lại, hơn 20 người đến, lúc này sôi nổi tụ tập tại Thiên Vũ Khuê, Mạc Vân Thần mấy vị này ngũ phương thánh cảnh lão tổ bên cạnh người. Mà cùng lúc đó, còn sót lại 200 người, lúc này sôi nổi giật xuống. Hơn nghìn người, chết một hơn phân nửa. Linh Vũ Lương đến Linh Vũ Động Thiên bên cạnh người, hổ thẹn nói Thiên Tổ. Là ta sơ sẩy. Linh Vũ Động Thiên lúc này tay nâng hóa thành lớn chừng bàn tay linh đỉnh, thân trước Vũ Thuẫn lóe ra thương thanh sắc quang mang nổi lơ lửng. Kẻ này, quá xảo trá, không thể chỉ trách ngươi, chỉ là. Thân là thánh hoàng, lại là không sợ hãi chút nào chi tâm, quá tự tin, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Linh Vũ Động Thiên thanh âm mang theo trách cứ. Linh Vũ Lương lúc này cúi đầu, không dám phản bác. Linh Vũ Động Thiên nói, đúng là không giả. Mấy người bọn họ, đến đạt thánh hoàng cảnh giới, nội tâm bành trướng, tự cho là tại địa phương này, không sợ hãi, một đường sâu truy Tần Trần, mới hội rơi vào Tần Trần cạm bẫy bên trong, tổn thất nặng nề. Mà giờ khắc này, Đoạn Tình nhất tộc Đoạn Tình Thương, gánh vác lấy một thanh trường kiếm, một thân quần áo nhìn, bình thường, có thể là hắn cả cá nhân đứng ở nơi đó. Phảng phất như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, cho người một loại siêu nhiên vật ngoại cảm giác. Đoạn Sơn Hà lúc này đứng ở Đoạn Tình Thương bên cạnh người, trầm mặc không nói, sắc mặt đỏ lên. Chúng ta bất quá là tốn hao chút thời gian đi tìm các phương thánh khí, người nhóm liền thành bộ dáng này, 8 vạn năm trước kinh lịch, còn chưa đủ cho các ngươi giải trí nhớ sao. Đoạn Tình Thương thanh âm âm vang hữu lực, chữ chữ khoan tim. Kính Nguyệt Động Thiên vị kia kính phi tiên lão tổ, lúc này nhìn về phía Kính Trung Vũ cùng Nguyệt Hàn Ảnh. Cũng là sắc mặt âm trầm. Chính mình truyền thừa đều bị Tần Trần cướp đoạt, hai người này quá phế vật. Mà Mạc Vân Thị bên trong, Mạc Vân Thần lúc này tay cầm Thiên Nguyên Mạc bút, lại là một câu chưa phát, thần sắc bình tĩnh. Chỉ là Mạc Vân Diễn lúc này lại là lộ ra chân tay luống cuống, không dám nói cái gì. Biểu lộ lạnh lùng nhất chính là Thiên Vũ Khuê. Thiên Vũ đạo hiện nay đạo chủ Thiên Trấn Thương mất mạng, một đám võ giả cao thủ đều là bị giết, tổn thất không thể bảo là không đại. Vào giờ phút này, hơn 20 vị thánh hoàng xuất hiện, làm cho Tần Trần bên cạnh người đám người, sắc mặt đều là vô cùng khó coi. đó cũng đều là thánh hoàng. Hắn nhóm sôi nổi đến đạt thánh vương cảnh giới không giả, đối mặt thánh vương, có thể đủ liều, có thể là đối mặt thánh hoàng. Cái kia liền là tự tìm đường chết. Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ hai người, lúc này cũng là nội tâm cẩn thận, đứng tại Tần Trần hai bên trái phải, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trên tế đài, bàn long bị đánh nát, bốn phía trên dãy núi điêu khắc thánh thú pho tượng, cũng là sôi nổi phá tan tới. Sơn cốc bên trong lúc này đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Năm vị cường đại thánh hoàng xuất thủ, trong khoảnh khắc phá Tần Trần dẫn động vạn thú thiên sát trận. Bất luận cái gì quỷ kế thủ đoạn, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, đều là không đáng giá nhắc tới. Thiên Vũ Khuê lúc này thanh âm như sấm, chậm rãi nói, bất quá là một con đường chết thôi. Tần Trần nghe thấy lời này, lại là cười cười nói, này làm sao có thể gọi quỷ kế thủ đoạn đâu. Ta có thể dẫn động nơi đây thánh trận, tiêu diệt các ngươi, cái này là năng lực của ta. Ngươi nhóm nếu là có thể làm đến, cũng có thể a, còn tránh khỏi chính mình xuất thủ, nhiều có lời. Mạc Vân Thần cầm trong tay Thiên Nguyên Mạc Bút, khẽ cười nói, không hổ là xuất từ thánh thú tông nhất mạch, người bộ dáng này, ngược lại là cùng Ngự Thiên Thánh Tôn, giống nhau như đúc. Người gặp qua Ngự Thiên Thánh Tôn, Tần Trần lại là phản hỏi, không nên a, năm vạn năm trước, ngươi là Mạc Vân Thị nhất mạch lãnh tụ, nói như vậy, 8 vạn năm trước, ngươi khả năng chỉ là Mạc Vân Thị một cái tiểu tộc nhân, hẳn là không có tư cách nhìn thấy Ngự Thiên Thánh Tôn a. Lời này vừa nói ra, Mạc Vân thần sắc lạnh lẽo. Hắn là không có tư cách, năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, nhất thời cực mạnh, hắn khi đó, bất quá là hài đồng thôi. Miệng lưỡi bén nhọn, kính phi tiên đỉnh đầu, đảo nguyệt thánh kính treo lơ lửng giữa trời, tản mát ra đạo đạo quang mang, làm cho kính phi tiên nhìn, giống như tiên nhân. Bất quá bây giờ, ngươi còn có tài năng gì? Kính phi tiên hừ lạnh nói, cùng đường mặt lộ, một con đường chết. Tần Trần đem ngũ phương thánh cảnh người, dẫn tới nơi đây, có thể nói là tự cho là thông minh, muốn mượn nhờ nơi đây thánh trận, trù sát ngũ phương thánh cảnh nhân mã. Nhưng là bây giờ, sát trận bị phá, Tần Trần đám người, ngược lại là thành vì cá trong chậu, không đường có thể trốn. Thế nào làm? Lúc này, Hạo Thiên lẩm bẩm nói, hắn bất quá là ngưng tụ ra hư thể văn, tính không được chân chính thánh hoàng. Hơn nữa, trước mắt kính phi tiên, Thiên Vũ Khuê đám người, tuyệt đối không hội vẻn vẹn chỉ là ngưng tụ nhất đạo thể văn đơn giản như vậy. Lại thêm, mấy người cầm trong tay các phương thánh cảnh truyền thừa thánh khí, thực lực có thể nói là đến tiến một bước ra cường. Tần Trần nhìn về phía mấy người, lại là nở nụ cười. Khó trách từ ban đầu đến bây giờ, đều không thấy mấy người các ngươi, ta nghĩ cũng thế, thánh cảnh truyền thừa, làm sao có thể không có vài cái lão ngoan đồng tỏa chấn. Tần Trần mỉm cười nói, nguyên lai là đi lấy ngươi nhóm ngũ phương thánh khí, chắc hẳn vì lấy được thánh khí, cũng là trả giá cái giá không nhỏ a. Lời này vừa nói ra, rất nhiều lão tổ, đều là biến sắc. Tần Trần nói không sai, hắn nhóm vốn là thánh hoàng cộng lại hơn 50 vị. Mà bây giờ chỉ còn lại hơn 20 người, tổn thất hơn phân nửa, chính là bởi vì lấy thánh khí dẫn đến. Nhưng dù cho như thế, thánh khí cũng muốn lấy. Cái này mấy món cường đại thánh khí, cùng bọn hắn ngũ phương truyền thừa thánh quyết, cũng là có quan hệ lớn lao. Cái này mấy vạn năm đến, tộc bên trong chưa sinh ra siêu việt thánh hoàng cấp bậc cường giả, cũng là bởi vì thánh khí không tại. Đừng cùng hắn nói nhảm. Vào giờ phút này, Linh Vũ Động Thiên vừa sải bước ra, Linh Đỉnh cùng Vũ Thuẫn tại thời khắc, đều là quang mang lấp lóe. Sớm giết kẻ này, sớm an tâm, vài vị lão tổ, đều là gật đầu. Lần này, tổn thất quá lớn, tử thương thánh vương cùng thiên thánh, quả thực để hắn nhóm có chút không thể nào tiếp thu được. Thật có lỗi, Tần Trần nhìn về phía đối phương, lắc đầu nói, tốt đẹp quang hoa, ta còn không muốn chết. Cái kia có thể không thể trách ngươi, năm người đều là sôi nổi hừ lạnh. Tần Trần lúc này, lại là chân đạp tế đàn, cười nói, sinh tử của ta, tự nhiên là ta nói tính. Ông, trong khoảnh khắc, tế đàn bên trên, đạo đạo ông thanh danh tại thời khắc vang lên. Theo ông thanh danh vang vọng ra, Tần Trần đám người thân ảnh, tại thời khắc, tiêu thất tại tế đàn bên trên. Cái này hỗn đản, muốn chạy, truy, không thể để hắn tiếp tục sống sót. Đạo đạo thân ảnh, tại thời khắc trực tiếp xông ra. Mà Tần Trần chờ thêm trăm đạo thân ảnh, lúc này tiêu thất tại tế đàn về sau, sau một khắc, xuất hiện tại một mảnh nhợt nhạt đại địa phía trên. Cái này, lúc này, nhìn bốn phía, thiên địa nhợt nhạt, một mảnh điều hưu. Cái này loại điều hưu, lệnh nhân tâm thần đô là sinh ra một loại, xuất hiện tại hồng hoang chi kỳ cảm giác tới. Mà giờ khắc này, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía đại địa phía trên, đạo đạo thạch đài, lồi ra mặt đất bên trên. Mỗi một tòa thạch đài, ước chừng cao 10 trượng, đường kính cũng là có 100 trượng, rộng rãi hùng vĩ, liên miên bất tuyệt. Hơn nữa, những này thạch đài bốn phía, đều là khắc họa ra từng đạo phiền phức tạp ấn ký, mỗi một đạo nhìn kỹ lại, phảng phất là từng cái thánh thú bộ dáng. Đi, Tần Trần lúc này, bước chân không ngừng, mang theo đám người, trực tiếp xâm nhập. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà không bao lâu, ngũ phương thánh cảnh thánh hoàng nhóm, dẫn hơn 200 người, tại thời khắc cũng là vọt xuống tới. Chờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ngũ phương thánh cảnh thế lực võ giả, cũng là bị kinh ngạc. Cái này chờ quỷ phủ thiên công thủ đoạn, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Truy, ra lệnh một tiếng, trên trăm đạo thân ảnh, sôi nổi truy kích mà đi. Vào giờ phút này, Hạo Thiên, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh đám người, căn bản không biết Tần Trần muốn làm gì, chỉ là Tần Trần một đường nhanh chóng đi tới, không hề ngừng lại, đám người cũng không có thời gian hỏi thăm. Mà ước chừng nửa ngày thời gian, trên trăm đạo thân ảnh, chậm rãi dừng lại. Vào giờ phút này, phóng nhãn nhìn lại, phía trước một vùng không gian, tại thời khắc lấp lóe không yên. Phảng phất là một màn mặt tường, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Mà tại cái kia hư ảo mặt tường trước, ngũ đạo thông thiên cột đá, đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa. Mà mỗi một đạo thông thiên trên trụ đá, đều là khắc ấn lấy lệnh người căn bản không có cách nào tìm tiền thối lại tự ấn ký. Cái này là, cái này nhất khắc, trong lòng mọi người kinh ngạc vô cùng. Này các loại thủ đoạn, thần thánh phương nào mới có thể làm đến? Phong cấm thánh đế chi chỗ, Tần Trần lúc này chậm rãi nói, năm đó, ngũ phương thánh cảnh năm vị thánh đế, chính là phong cấm ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là kinh dị lui ra phía sau mấy bước. Sống hay chết, Thạch Cảm đương nhịn không được nói. Tự nhiên là chết rồi. Tần Trần nhìn về phía thông thiên cột đá, lần nữa nói, ngũ phương thánh cảnh lần này, mục đích quan trọng nhất, hẳn là nơi này. Lời này vừa nói ra, Dịch Bình Xuyên nhịn không được nói, tông chủ, hắn nhóm mục đích tại địa phương này, ngài còn dẫn hắn nhóm tới. Cái này không phải tự chui đầu vào lưới vị đạo sao? Tần Trần lúc này, nhìn về phía cột đá, lại hơi hơi cười nói, hắn nhóm muốn tìm cái này ngũ đạo phong cấm, ta cũng muốn tìm. Hả, có ý tứ gì? Mọi người đều là ngạc nhiên. Tại thời điểm này, hậu phương, tiếng xé gió vang lên. Hơn 20 vị thánh hoàng, hơn 10 vị thánh vương, vào giờ phút này toàn bộ đến. Cái này là, phong cấm, năm đó các lão tổ bị phong cấm địa phương. Vào giờ phút này, Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương, Kính Phi Tiên, Mạc Vân Thần, Thiên Vũ Khuê đám người, thần sắc kinh ngạc. Hắn nhóm tại Linh Vũ Lương, Đoạn Sơn Hà, Mạc Vân Diễn bối phận trên, coi là lão tổ. Có thể là, trước mặt ngũ đạo cột đá phong cấm người, càng là hắn nhóm cần gọi là lão tổ người. Mở ra nhìn xem, liền biết rõ. Lúc này, năm người sôi nổi tới gần, Tần Trần nhìn về phía một màn này, lại là nhịn không được cười nói, chư vị, đừng coi chúng ta là chết người a. Nghe đến lời này, năm vị lão tổ lúc này sôi nổi ngừng chân. Tần Trần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Linh Vũ Động Thiên thanh âm quạnh quẽ nói, vì cái gì nhất định phải nhằm vào chúng ta? Ta nhằm vào các ngươi. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười. Nếu như ngươi nhóm cùng ma tộc không bất luận cái gì liên quan, cái này vị ương thánh cảnh bên trong hết thảy, ta Tần Trần chắp tay nhường cho các ngươi. Dù sao, ngươi nhóm ngũ phương, đại biểu cũng là thiên hồng thánh vực bên trong thực lực cường đại nhất, tăng cường thực lực của các ngươi, cũng là tăng cường thiên hồng thánh vực thực lực. Có thể là, cùng ma tộc hợp tác, vì mình phát triển, đem thiên hồng thánh vực an nguy lại không chiếu cố. Ta không chỉ là muốn cướp các ngươi truyền thừa, càng là muốn tiêu diệt các ngươi căn cơ, tái tạo cái này thiên hồng thánh vực căn cơ. Nghe đến lời này, mọi người đều là thần sắc âm trầm. Đoạn Tình Thương phía sau thánh kiếm quang mang lóe lên, lạnh lùng nói, cái kia ngươi có thể đi chết. Tần Trần lại là cười nói, năm đó tha các ngươi bất tử ngự thiên thánh tôn, cho các ngươi một đầu sinh lộ, bây giờ, việc này đường, liền từ ta đến cắt đứt tốt. Muốn chết, cuồng vọng, lúc này, mọi người đều là đằng đằng sát khí. Oanh, nhất thời ở giữa, Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương, Kính Phi Tiên, Mạc Vân Thần, Thiên Vũ Khuê, năm vị thánh hoàng cường giả, sôi nổi tế ra các tộc bên trong thánh khí, thẳng hướng Tần Trần. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là thần sắc không thay đổi, một bước lui lại, đến cột đá trước. Lúc này, nhìn kỹ lại, ngũ đạo thông thiên cột đá trước, mặt đất bên trên, từng khối phiến đá bày ra, mà tại cái kia phiến đá bên trên, điêu khắc năm thân ảnh cao lớn lạ thường uy mãnh hung cầm. Vẫn còn ở đó, Tần Trần một tiếng thì thầm, lúc này hai tay mở ra, một tiếng ầm vang, song trưởng tại thời khắc, ầm vang đánh ra tới trên mặt đất. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, đại địa tại thời khắc, bộc phát ra từng đạo tiếng oanh minh. Thanh âm điếc tai nhức óc, tại thời khắc vang lên ở giữa, bộc phát ra. Một sát na này ở giữa, ngũ đạo cột đá trước, một cỗ phóng lên tận trời khí thế, giây lát ở giữa bộc phát. Không gian tại thời khắc, tựa hồ cũng là bị nghiền ép ra. Cuồng bạo khí tức, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Mở, Tần Trần quát khẽ một tiếng, thân thể bên trong, cường thịnh khí tức, giây lát ở giữa bộc phát. Ầm ầm, đại địa tại thời khắc dần dần vỡ ra, mà mặt đất bên trên, tại thời khắc ngũ đạo hư ảnh, tại thời khắc dần dần ngưng thực. Nhìn kỹ lại, cái kia ngũ đạo hư ảnh, mỗi một đạo nhìn đều là rất không giống. Đạo thứ nhất hư ảnh, ngưng thực ở giữa, nhìn kỹ lại, giống như một cái toàn thân cao thấp bao trùm lấy kim loại khải giáp độc hạt tử, thân cao trăm trượng, sát khí bức người. Đệ nhị đạo ngưng thực thân ảnh, thì là thể trạng khôi ngô, tứ chi chư địa, giống như một cái thiểm thử, cao trăm trượng đại thân thể, mặt ngoài da thịt, xuất hiện từng đạo lỗ thủng, lệnh da đầu run lên. Mà đệ tam đạo hư ảnh, thì là một cái giống như đại bằng điểu đồng dạng quái thú, toàn thân vũ rực là xích hắc sắc, không một tia thần thánh khí tức, ngược lại là tràn ngập tà ác. Còn thứ tư, thì là hai chân mà đứng một cái toàn thân đen nhánh viên thú, khổng vũ hữu lực tứ chi, làm cho hắn đứng vững trên mặt đất, trọn vẹn đến đạt 200 trượng cao độ, một đôi mắt, càng là nhiếp nhân tâm phách. Mà con thứ năm, toàn thân cao thấp, lân giáp bao trùm, bốn phía tản mát ra đen nhánh vũ khí, dài 300 trượng thân thể, toàn thân lạnh buốt thấu xương, là một đầu mãng xà, hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ là độc mãng. Lúc này, năm con cự thú, sôi nổi xuất hiện, cường hoành khí tức, làm người sợ hãi. Linh Vũ Động Thiên, Mặc Vân Thần đám người, vào giờ phút này, đều là tâm thần phát lạnh. Cái này là cái gì? Năm con quái thú, chưa bao giờ thấy qua, có thể là tại thời khắc, lại là trống rỗng xuất hiện. Tần Trần nhìn về phía đám người, thì thầm nói, một lần lần cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi nhóm không trân quý, đã như vậy, cái kia liền tiễn ngươi nhóm đi gặp các ngươi liệt tổ liệt tông, hảo hảo sám hối. Theo Tần Trần một câu rơi xuống, năm con to lớn dị thú, vào giờ phút này, sôi nổi đi ra. Mà cái này nhất khắc, cho dù là Hạo Thiên, Y Linh chỉ đám người, đều là cảm giác, một luồng hơi lạnh, từ bàn chân lên tới đỉnh đầu. Cái này năm con dị thú phát tán ra tà ác âm lãnh khí tức, quả thực là để hắn nhóm cảm giác khắp cả người phát lạnh, như lâm địa ngục. Tần Trần vào giờ phút này, lại là thần sắc bình tĩnh, bàn tay hơi hơi một nắm, lòng bàn tay tại thời khắc xuất hiện ngũ đạo ấn phù, giây lát ở giữa vút không mà ra, lạc ấn đến cái kia năm con dị thú chỗ mi tâm. Oanh, hống, tê, trong tích tắc, năm con dị thú tại thời khắc sôi nổi tản mát ra cổ quái tiếng gào thét. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ở giữa thiên địa, tại thời khắc, sát khí cơ hồ là ngưng tụ thành từng đóa mây đen, bao phủ tại phương viên mấy chục dặm chỗ. Quá khủng bố, Linh Vũ Động Thiên đám người, lúc này sôi nổi gào rít giận dữ. Tần Trần lúc này, ngón tay một điểm, đi thôi, năm con dị thú, lúc này giây lát ở giữa thẳng hướng cái kia hơn 20 vị thánh hoàng. Mà giờ khắc này, Tần Trần nhìn về phía đám người, nói, những cái kia thánh vương thiên thánh, cũng không cần bỏ qua, đây cũng là các ngươi ma luyện cơ hội. Nhất thời ở giữa, Hạo Thiên, Y Linh chỉ đám người, trên sự dẫn dắt trăm người, sôi nổi giết ra. Lớn như vậy thương hoàng thiên địa ở giữa, mấy trăm người tại thời khắc, triệt để chém giết ra. Không có thánh hoàng cản trở, Hạo Thiên, Y Linh chỉ đám người, cho dù số lượng ở thế yếu, có thể là không hề e ngại ngũ phương thánh cảnh nhân mã. Mà giờ khắc này, Linh Vũ Động Thiên thần sắc lạnh lùng đáng sợ, sát khí từ thể nội tụ tập, đạo đạo thánh lực, tại thời khắc ngưng tụ thân trước, xông vào đến linh đỉnh cùng vũ thuẫn bên trong. Cái kia cự viên lúc này, hai tay đập ngực, vò tới Linh Vũ Động Thiên thân trước, một quyền trực tiếp nện xuống. Vũ thuẫn đỉnh thiên, Linh Vũ Động Thiên thần sắc không thay đổi, huy quyền mà ra, vũ thuẫn tại thời khắc trực tiếp bộc phát ra. Linh Vũ Động Thiên thân thể rút lui mà quay về. Lúc này, chỉ thấy được vũ thuẫn phía trên, xuất hiện đạo đạo liệt ngân, tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo liệt ra. Làm sao có thể, lúc này, Linh Vũ Động Thiên triệt để mộng, cái này vũ thuẫn, nhưng là chân chính đế cấp thánh khí. Linh Vũ thế gia truyền thừa thánh khí, vô cùng cường đại, vô cùng thánh uy, nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng hao phí một nửa thánh hoàng tính mệnh, cũng muốn đem này thánh khí thu hồi. Nhưng là bây giờ, bị cái kia ma viên nhất kích, thế mà là kém chút vỡ vụn. À, mà giờ khắc này, một bên khác, nhất đạo kêu thảm thanh vang lên. Một vị đoạn tình nhất tộc thánh hoàng tộc lão, tại thời khắc một cái sơ sẩy, bị cái kia thiềm thừa phun ra hắc vụ càn quét, mặt ngoài thân thể, chảy ra nước đặc. Thân thể bốn phía thánh lực, cấp tốc bị hủ thực, tiếng kêu rên liên hồi. Không chỉ như vậy, độc kia mãng một đôi răng độc, thoát ly bản thể mà ra, bộc phát ra khủng bố nọc độc, phun đến một vị Mặc Vân thị thánh hoàng tộc lão thân bên trên, lập tức đem cái kia thánh hoàng tộc lão hủ thực chỉ còn lại xương cốt. Thậm chí, xương cốt tại thời khắc, phát ra hắc quang, cũng phải từ từ vỡ nát. Mà cái kia độc hạt tử cái đuôi, lúc này quấn thúc trụ một vị thiên vũ đạo thánh hoàng tộc lão, trực tiếp đem hắn thân thể cắt thành thịt nát. Đồng thời, toàn thân đen nhánh đại bằng điểu dị thú, lúc này một cặp móng, trực tiếp bắt lấy một tên kính nguyệt động thiên lão tổ, cào mở hắn đầu, đem hắn tủy não trực tiếp một cái hút hạ. Một cái đối mặt hạ, hơn 20 vị thánh hoàng, lập tức tử thương mấy vị. Hơn nữa tràng diện vô cùng kinh khủng, cái này nhất khắc, bốn phía giao chiến thánh vương, thiên thánh nhóm, sôi nổi tất nhiên 10 dặm phía trên. Quá khủng bố, đây quả thực là nhân gian luyện ngục, cái kia năm con dị thú bộc phát ra khí tức khủng bố, lệnh nhân tâm thần chập chờn, không dám tới gần. Thánh vương tại thời khắc, phảng phất là giấy đồng dạng, liền đến gần tư cách đều không có. Tần Trần vào giờ phút này, đứng ở dưới cột đá, nhìn bốn phía. Hỗn trướng, Đoạn Tình Thương lúc này, hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ quát, Tần Trần, người chết không yên lành. Tần Trần ánh mắt liếc hướng Đoạn Tình Thương, lại là lạnh lùng nói, muốn giết ta, người còn chưa đủ tư cách. Ta, từng đã cho ngươi nhóm ngũ phương thánh cảnh cơ hội, 7 vạn năm, 5 vạn năm trước, hiện nay. Có thể là ngươi nhóm, chấp mê bất ngộ, thật sự cho rằng, cái này thiên hồng thánh vực bên trong, không có người có thể trị được ngươi nhóm sao. Rầm rầm rầm, năm con dị thú, vào giờ phút này, trà đạp mà ra, từng vị thánh hoàng tộc lão, tại thời khắc mất mạng. Cái kia Đoạn Sơn Hà, một chiêu vô ý, bị đại bằng điều để mắt tới, trực tiếp một miệng nuốt vào phần bụng, liền kêu thảm thanh đều chưa kịp phát ra. Mà Đoạn Tình Thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đoạn Sơn Hà mất mạng. Hắn liền tự thân đều là khó mà tự bảo vệ mình. Nếu không phải cầm trong tay Đoạn Tâm Thánh Kiếm, miễn cưỡng ngăn cản, hắn đã chết nhiều lần. Cái này năm con bị Tần Trần triệu hoán mà ra dị thú, căn bản không phải hắn nhóm thánh hoàng cảnh giới đủ khả năng ngăn cản. Có thể là lúc này, căn bản năm chỗ có thể trốn tránh. Cái này hỗn đản, Kính Phi Tiên lúc này cũng là nhịn không được gào thét mắng, Tần Trần, nếu như ngươi đem chúng ta toàn bộ giết, mà tộc đại quân xuất hiện, thiên hồng thánh vực lấy cái gì ngăn cản? Chê cười, nghe đến lời này, Tần Trần lại là lãnh miệt nói, không giết các ngươi, ma tộc xuất hiện, người nhóm liền hội chống cự ma tộc rồi. Năm vạn năm trước nhất chiến, ta nhìn ngươi nhóm ngũ phương thánh cảnh, thực lực bảo tồn rất tốt. Đừng ở chỗ này nói các ngươi bất đắc dĩ, ta đã nghe đến đủ nhiều, phiền. Hôm nay, ta muốn giết các ngươi, ta xem ai có thể ngăn cản. Tần Trần thanh âm như sấm, cuồn cuộn mà ra. Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Dương Thanh Vân đám người, nghe đến Tần Trần lời nói, đều là phấn chấn không thôi. Tần Trần, còn là cái kia Tần Trần, ta muốn làm gì, liền làm cái gì, người nào như cản ta, ta liền giết người đó. Đây chính là bọn họ sư tổ sư tôn, oanh, ma viên lúc này đột nhiên rơi xuống đất, toàn thân cao thấp, khí tức bộc phát ra. Đằng đằng sát khí ở giữa, ba động khủng bố, tại thời khắc này, đột nhiên, khuếch tán bốn phía, ba vị thánh hoàng tộc lão, bị trực tiếp trà đạp tới chết. Vương Bát Đản, Thiên Vũ Khuê lúc này triệt để tức giận, gầm thét lên, Huyết Vãng Sinh, Giả Vô Sinh, hai người các ngươi là sợ sao? Cũng đừng quên ước định, lời này vừa nói ra, Tần Trần lông mày nhíu lại. Sốt cục nhịn không được, muốn mời giúp đỡ sao? Tới đi, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, lần này, hội là phương nào nhân vật? Mà nên phải Thiên Vũ Khuê lời nói rơi xuống thời khắc, chân trời bên cạnh, đạo vạch trần không âm thanh, tại thời khắc vang lên. Nhất đạo giọng ôn hòa vang lên, thì thào cười nói, Thiên Vũ Khuê, chúng ta ước định, Tần Trần có thể không do chúng ta bắt. Chúng ta giúp đỡ bọn ngươi tìm ngươi tộc thánh khí, ngươi nhóm giúp ta bắt lấy Tần Trần, hiện tại, sự tình gì đều chúng ta làm, cần ngươi làm gì. Cái kia giọng ôn hòa vang lên ở giữa, hai thân ảnh tại thời khắc, sôi nổi đạp không mà tới. Mà đi theo hai người mà đến, còn có trên trăm đạo thân ảnh. Chỉ là, tại cái kia hơn trăm người sau lưng, tựa hồ còn có hơn nghìn đạo thân ảnh, tại không ngừng tới gần. Cầm đầu hai người, nhìn kỹ lại, đều là thân mang giáp trụ, một người trong đó, toàn thân như máu, toàn thân hồng nhuận, mà đổi thành một người, lại là làn da hắc ám, bao phủ tại giáp trụ phía dưới. Huyết ma, dạ ma, Tần Trần hiện nay đối hạ tam thiên bên trong ma tộc, có một ít hiểu. Tứ đại ma tộc, huyết ma, viêm ma, dạ ma, mị ma, trước đó, viêm ma cùng huyết ma, hắn đều tiếp xúc qua, nhưng là dạ ma, còn là lần đầu tiên gặp được, đến mức mị ma. Ngược lại là không rõ lắm, bất quá. Sở dĩ tứ đại ma tộc có thể giả bộ nhân loại, trà trộn tại nhân tộc ở giữa, nghe nói chính là bởi vì mị ma nhất tộc vật ngụy trang. Lúc này, hai người tới đến, dẫn đầu trên trăm vị thánh vương, hơn ngàn vị thiên thánh, đem bốn phương tám hướng, triệt để vây lại. Thấy cảnh này, Tần Trần thần sắc không thay đổi, đứng ở ngũ đạo cột đá trước. Huyết Vãng Sinh, Giả Vô Sinh, Tần Trần thì thầm nói, người nhóm cái này bày kẻ ngoại lai, còn thật sự là biết rõ nhập gia tùy tục, đặt tên, vẫn còn không sai. Cái kia Huyết Vãng Sinh nhìn về phía Tần Trần, khẽ cười nói, nhân tộc truyền thừa chi lộ, mặc dù ngắn ngủi, nhưng là đúng là có mấy phần làm chúng ta thưởng thức. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngắn ngủi, Tần Trần nội tâm lãnh ngạo, thương mang vân giới, nhân tộc trên triệu năm phát triển, nơi nào ngắn ngủi rồi. Đương nhiên, vực ngoại chủng tộc nội tình cùng cường đại, Tần Trần không hề biết được, có lẽ cùng vực ngoại so sánh, quả thật là như thế. Ngàn vạn đại lục thời điểm, liền kiến thức đến ngươi nhóm ma tộc bất phàm, đáng tiếc bị ta toàn bộ diệt. Tần Trần lẩm bẩm nói, đoạn đường này đi tới, nếu là ma tộc, ta Tần Trần, hết thảy là chưa hề bỏ qua. Cái kia Dạ Vô Sinh lúc này thanh âm trầm giọng nói, ngươi diệt xong sao? Ngàn vạn đại lục ma tộc tiêu thất, sẽ còn có tân ma tộc xuất hiện, thay vào đó, chúng ta quyết tâm, ngươi không biết. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười ha hả nói, chúng ta quyết tâm, ngươi cũng không biết. Cho dù ma tộc quyền thổ lại đến, ta tin tưởng, hắn nhóm có thể ứng đối. Vào giờ phút này, hai người bốn mắt nhìn nhau, khí tức nở rộ. Một vị tiểu tiểu thánh vương, lại là có thể nghiêng trời lệch đất, chúng ta đã đầy đủ coi trọng ngươi, thật không nghĩ đến, ngươi vẫn y như cũ là đã vượt ra chúng ta chờ mong. Nơi đây đều là Ngự Thiên Thánh Tôn lưu lại, liền ôn hiến chi tiến nhập nơi đây, đều không thể xúc động nơi đây bất luận cái gì trận pháp cùng Ngự Thiên Thánh Tôn lưu lại thủ đoạn, ngươi chính là một cái tiểu thánh vương, lại là dễ như trở bàn tay xúc động, nhìn đến, ngươi cùng Ngự Thiên Thánh Tôn, quan hệ không ít. Chỉ là, như thế quan hệ, Ngự Thiên Thánh Tôn thế mà đem bản thân lột xác giao cho ôn hiến chi, mà không có cho ngươi, thực tại là làm người hiếu kỳ. Lời này vừa nói ra, Tần Trần thần sắc lạnh lùng. Quả nhiên, đoạn đường này đi tới, hắn rõ ràng cảm giác được, Thánh Thú Tông nhận nhầm vào. Từ Đường Minh, đến Y Linh Chỉ, Hạo Thiên, lại đến Ôn Hiến Chi. Ma tộc liền là một bước thiết kế hắn nhóm, tiến nhập vị ương thánh cảnh bên trong, bắt giữ hắn nhóm. Mà hiện nay, ma tộc càng là dẫn dắt đến hắn một bước tiến nhập chỗ sâu. Bởi vì ma tộc xác định, hắn cùng Ngự Thiên Thánh Tôn, quan hệ không ít. Mà hết thảy này, đều chỉ là vì Ngự Thiên Thánh Tôn lột xác. Y hệt năm đó, tại ngàn vạn đại lục, ma tộc vì U Vương mộ, chỉ có cửu U Đại Đế lột xác. Mà Tần Trần vào giờ phút này, trong lòng cũng là không thể không thở ra một hơi. Năm đó, hắn mỗi nhất thế kết thúc thời khắc, lột xác đều là bảo tồn lại, nếu không phải mình hao tốn sức lực, làm chút thủ đoạn, chỉ sợ, cửu thế lột xác, sớm đã là bị ma tộc cho triệt để mẫn diệt. Mà hiển nhiên, từ hiện tại nhìn, mặc kệ là ngàn vạn đại lục ma tộc cũng tốt, hạ tam thiên ma tộc cũng được, đều là vì hắn lột xác mà tại khuấy động phong vân. Những người này khả năng không biết đến cùng vì cái gì. Hắn nội tâm lại là rõ ràng, vô hình ở giữa, một chương đại thủ, đã là hướng phía hắn bắt tới. Vì phá hư hắn cái này vị cửu mệnh thiên tử cửu thế viên mãn. Có lẽ, để cửu thế công thành viên mãn thời khắc, hắn nguyên bản nên trở về thương mang vân giới thời điểm, cũng chính là những người này, tại làm trong bóng tối đẩy tay, xáo trộn hắn hết thảy. Chỉ là, để Tần Trần không hiểu là, những này ma tộc, năm đó phá hư hắn lịch kiếp, cái kia lại vì cái gì bắt lấy lột xác không thả. Nếu là muốn giết hắn, đối bản thể hắn đến không phải tốt hơn. Chẳng lẽ, là vì được cái gì, Tần Trần nội tâm, đối với cái này không hề hiểu. Mà những chuyện này, Tần Trần cũng minh bạch, nhất định không phải những này ma tộc toàn bộ tư cách biết đến. Năm đó ngàn vạn đại lục phía trên, những cái kia ma tộc những người thống lĩnh, chỉ là muốn giết hắn, giết cướp đoạt cửu U Đại Đế lột xác. Hắn nhóm cũng căn bản không biết vì cái gì, bởi vì bọn hắn, bất quá là ma tộc bên trong hạng chót, nô lệ đồng dạng tồn tại thôi. Có lẽ, chỉ có phía sau người cầm lái, hay là tiếp cận những cái kia người cầm lái cấp bậc nhân vật, mới hội biết rõ vì cái gì. Tần Trần lúc này, nhìn về phía Huyết Vãng Sinh cùng Dạ Vô Sinh hai người. Vẹn vẹn bằng vào hai vị cửu hiền thánh vương, chẳng phải cũng là đi tìm cái chết. Lời này vừa nói ra, Huyết Vãng Sinh bất đắc dĩ cười khổ nói, vốn cho là, hai người chúng ta xuất thủ, đầy đủ diệt ngươi, có thể là không nghĩ tới, ngươi như thế cường thế bá đạo, cũng may, chúng ta cũng lưu lại một tay. Lời này vừa nói ra, Dạ Vô Sinh cũng là cười nói, tự nhiên cũng không phải là chúng ta giết ngươi, hai người chúng ta, chỉ là nghĩ giết sạch bên cạnh ngươi những người này mà thôi. Vào giờ phút này, Dạ Vô Sinh bàn tay vung lên, hơn ngàn vị ma tộc tinh nhuệ, tại thời khắc sôi nổi xuất động, thẳng hướng Hạo Thiên đám người. Nguyên bản, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ đám người, đối mặt ngũ phương thánh cảnh gấp hai số lượng, ngược lại là chiếm thượng phong. Nhưng là bây giờ, ma tộc hơn ngàn vị thánh vương thiên thánh gia nhập. Một đối hai biến thành một chọi sáu. Nhất thời ở giữa, áp lực đột nhiên tăng. Ngân Nguyệt, lúc này, Hạo Thiên rít lên một tiếng. Nhất thời ở giữa, hắn thân thể mặt ngoài, một đạo quang hoa lưu chuyển, trong khoảnh khắc, tiếng oanh minh nổ bể ra tới. Bịch một tiếng vang lên ở giữa, Hạo Thiên thân thể đạp không mà lên, nhất đạo giao long thân thể, tại thời khắc nghênh không mà ra. Bát giai thánh thú Ngân Nguyệt long giao, Kính Trung Vũ lúc này sợ hãi than nói, không hổ là ôn hiến chi đồ đệ. Mà cùng lúc đó, Y Linh Chỉ lúc này, cũng là hừ lạnh một tiếng. dưới chân, nhất đạo thất thải quang mang, nghênh không mà ra. Nhất đạo cự mãng, tại thời khắc quanh quẩn mà ra, phục phục tại y linh chỉ dưới chân. Bát giai thánh thú thất thải thôn linh mãng, lúc này, thất thải thôn linh mãng toàn thân trên dưới, cường đại khí tràng hàng lâm. Mà cái này nhất khắc, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Nương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi đám người, cũng là sôi nổi giết ra. Khí tức kinh khủng, bộc phát ra, chỉ là, dù vậy, vẫn y như cũng là dùng ít địch nhiều. Tần Trần thấy cảnh này, lại là thần sắc bình tĩnh. Người nhóm tới giết bọn hắn, vậy ta đâu? Tần Trần mỉm cười nói, ta chẳng phải rảnh rỗi lấy rồi. Tần Tông Chủ đừng có gấp, người giết ngươi, rất nhanh liền đến. Huyết Vãng Sinh cười nói, đám phế vật này, uổng chúng ta tốn hao giá cả to lớn, để hắn nhóm coi là, ta ma tộc là dựa vào hắn nhóm mới có thể sống sót xuống dưới. Hiện nay, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, Tần Tông Chủ nếu là muốn giết, cứ việc giết. Nghe đến lời này, Thiên Vũ khuê quát, Huyết Vãng Sinh, người đang nói cái gì? Thật sự cho rằng chúng ta cần bang chủ của các ngươi. Chẳng qua là mượn nhờ lực lượng của các ngươi, mưu đồ chúng ta sự tình thôi. Thiên Cầu Vồng Thánh Vực năm đó bởi vì vị ương thánh cảnh quật khởi, chiến lực tổn hao nhiều, thánh đế tử thương thảm trọng, rất khó cùng cái khác cửu đại thánh vực sánh vai. Lại sau đến, bởi vì Ngự Thiên Thánh tôn trọng thương ngươi nhóm ngũ phương, càng là lại xuống ngã một mảng lớn. Thật sự cho rằng là ngươi nhóm lợi dụng chúng ta, bất quá là chúng ta lợi dụng ngươi nhóm thôi, một đám phế vật. Lời này vừa nói ra, tại chỗ chư vị ngũ phương thánh cảnh các lão tổ, đều là sắc mặt trắng bệch. Cái này, không tin thật sao? Huyết Vãng Sinh thì thầm cười nói, đợi chút nữa ngươi nhóm liền biết, ta đến cùng là nói hưu nói vượn, còn là nói chắc như đinh đóng cột. Tần Trần lúc này, lại là không thèm để ý ngũ phương thánh cảnh người. Đúng là một đám phế vật. Năm đó, ngũ phương thánh cảnh tự cho là đúng hợp tác với ma tộc, nhận là thiên hồng thánh vực bên trong, hắn nhóm tối cường. Kết quả bị chính mình đánh mặt, thánh đế thánh tôn cường giả chết thảm. Tần Trần vì chế tài ngũ phương thánh cảnh, lưu lại chú ấn, trói buộc hắn nhóm, nhất định phải tru sát ma tộc. Kết quả, chính mình đầu cơ trục lợi, tránh thoát hắn chú ấn. Sau đó, còn cho là mình là thiên hồng thánh vực vương giả, chúa tể giả, lại hợp tác với ma tộc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một lần lại một lần, thủy chung là không thể thoát khỏi địa vị của mình. Tần Trần nhìn về phía cái kia Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương, Kính Phi Tiên, Mạc Vân Thần, Thiên Vũ Khuê năm người, cười lạnh nói chuyện cho tới bây giờ, rõ chưa? Ở trong mắt người khác, ngươi nhóm, bất quá là phế vật. Bị lợi dụng đối tượng mà thôi, thật sự cho rằng ngươi nhóm là thiên hồng thánh vực bên trong chúa tể giả rồi. Tần Trần cười nhạo nói, hiện tại, nhận rõ địa vị của mình, trước khi chết, cũng làm quỷ minh bạch, rất tốt. Một câu uống xong, ngũ đạo quái vật khổng lồ dị thú, ầm ầm xông ra. Mà cái kia Huyết Vãng Sinh cùng Giả Vô Sinh hai người, tại thời khắc đều là sôi nổi rút lui. Khí tức kinh khủng, tại thời khắc phóng thích ra, oanh. Huyết Vãng Sinh cùng Giả Vô Sinh hai người, lúc này sôi nổi né tránh, không hề tới gần Linh Vũ Động Thiên đám người. Tần công tử, đối thủ của ngài, có thể không phải chúng ta. Huyết Vãng Sinh cười nói, chúng ta tự hỏi, xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Ta hết lần này tới lần khác muốn tìm các ngươi làm đối thủ đâu. Tần Trần lúc này, khu thân đánh tới, khẽ nói, cái này ngũ phương thánh cảnh người, chết, nhưng là ngươi nhóm. Càng đáng chết hơn, năm con dị thú, vào giờ phút này, vây sát hơn 20 vị thánh hoàng cường giả. Tần Trần lại là trực tiếp thẳng hướng Huyết Vãng Sinh cùng Giả Vô Sinh hai người. Chết, thấy cảnh này, hai người chửi nhỏ một tiếng, sôi nổi lui lại. Chỉ là Tần Trần lúc này, lại là thẳng tắp đuổi theo. Cửu tượng đạp, vừa xài bước ra, nhất đạo cửu tượng bàn chân, tại thời khắc trực tiếp đạp lên hai người. Oanh, Huyết Vãng Sinh vào giờ phút này, thể nội khí huyết bộc phát, huyết sắc ngưng tụ thành khải giáp, bao trùm toàn thân. Đông, một tiếng vang lên ầm ầm. Huyết Vãng Sinh thân thể rút lui mà quay về. Tình huống như thế nào? Một bên, Giả Vô Sinh thần sắc khẽ giật mình, mà tại thời khắc, chỉ thấy Tần Trần thân ảnh, đột ngột xuất hiện tại trước người hắn. Không có tình huống như thế nào? Một câu rơi xuống, Tần Trần một quyền, trực tiếp đập ra. Bành, Giả Vô Sinh lúc này, hai tay ngăn tại thân trước, có thể là, cái này nhất khắc, hắn lại là cảm giác được, Tần Trần một quyền kia bên trong ẩn chứa cường đại lực bộc phát. Quả thực là sánh vai Thánh Hoàng. Tại sao có thể như vậy? Giả Vô Sinh vào giờ phút này, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Huyết Vãng Sinh lúc này, cũng là tới gần Giả Vô Sinh. Cẩn thận một chút, Huyết Vãng Sinh trầm giọng nói, cái này tiểu tử, có gì đó quái lạ. Hắn nhóm trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, tụ tại truy tung Tần Trần tung tích, biết rõ Tần Trần thực lực rất mạnh, có thể chém giết cửu hiền thánh vương cảnh giới. Có thể là, cho dù Tần Trần có thể chém giết Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng là hiện tại, Tần Trần lại là nhìn, 10 phần nhẹ nhõm, chính là áp chế hắn nhóm. Cái này hiển nhiên là không có khả năng, nhìn đến, người nhóm cái gọi là cao thủ, còn chưa tới. Tần Trần thì thầm nói, nhưng là, người nhóm lại là hiện tại liền bắt đầu thò đầu ra. Thật là ngu xuẩn, Huyết Vãng Sinh cùng Giả Vô Sinh hai người thần sắc lạnh lùng. Chỉ thấy đột nhiên, Huyết Vãng Sinh mặt ngoài thân thể, xuất hiện đạo đạo huyết ngân. Những cái kia huyết ngân, bao trùm Huyết Vãng Sinh toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ mà ra ở giữa, bộc phát lực lượng, trong khoảnh khắc càn quét. Phảng phất không chỉ là huyết khải, ngưng tụ trên người Huyết Vãng Sinh, càng là giống như huyết khải bên ngoài, ngưng tụ ra một vòi máu bình chướng. Mà Giả Vô Sinh lúc này, toàn thân cao thấp, lại là đen như mực thủy, cả cá nhân bị khói đen che phủ. Chớ núp, Tần Trần lúc này, một câu rơi xuống, vừa sải bước ra. Ác Chư Thôn, một cái mở ra, thiên địa thánh lực tại thời khắc càn quét. Hai thân ảnh lúc này, lại là trực tiếp bị Tần Trần ngưng tụ mà ra một cái hung ác ác heo, trực tiếp nuốt hết. Khí tức kinh khủng, tại thời khắc bộc phát ra, Phi Ưng Chảo, Song Chảo cầm ra, phổ thông một tiếng, nổ bể ra tới. Đông, trầm muộn thanh âm, tại thời khắc vang lên, hai người lúc này, thân thể mặt ngoài huyết giáp, trực tiếp tán loạn, những cái kia hắc vụ, cũng là dây lát ở giữa nổ bể ra tới. Phốc phốc, thổ huyết thanh vang lên, hai người vào giờ phút này, toàn thân cao thấp, lực lượng tán loạn, thân thể xuất hiện đạo đạo huyết ngân, tiên huyết chảy ròng. Sao lại thế, đến cùng thế nào? Hai người lúc này, triệt để mộng, Tần Trần hiện nay thực lực, quả thực là khủng bố, tựa hồ lật tay ở giữa, liền có thể đem hắn nhóm chấn áp. Cái này rõ ràng là chuyện không thể nào, có thể là tại thời khắc, lại là ngạnh sinh sinh phát sinh. Hai người lúc này, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát, nhưng là chung quy ngăn cản không nổi Tần Trần kiềm chế. Chớ phản kháng, Tần Trần lúc này, ở trên cao nhìn xuống nói, vô dụng, tại nơi này, ta là vương, là hoàng. Huyết Vãng Sinh cùng Giả Vô Sinh hai người, sắc mặt trắng bệch. Tần Trần, ngươi, để các ngươi nhìn xem, hoàng giả nộ khí. Một câu uống xong, Tần Trần lúc này, thể nội thánh lực, cuồn cuộn mà ra. Một sát na này ở giữa, hai người triệt để mộng. Thời khắc này Tần Trần, triệt để bộc phát ra, thể nội thánh lực, quả thực là mãnh liệt minh mông dọa người. Cái này căn bản không phải thánh vương có thể bộc phát ra khí thế, bộc phát ra thánh lực hùng hồn độ. Muốn chết, thành toàn ngươi nhóm. Tần Trần một câu uống xong, cự tượng đạp, Ác Chư Thôn, Hoàng Viên Phác, Phi Ưng Chảo, Thiên Mãng Phược, Mãnh Hổ Cầm, Hùng Sư Hống, Thủy Ngạc Bộ, Thiên Hùng Phách. Chín đạo hùng vĩ dáng người, tại thời khắc nối đuôi nhau mà ra. Chỉ là lần này, chín cái ác thú, không chỉ là thánh lực tụ, càng giống là chân chân chính chính tồn tại. Huyết Vãng Sinh Giả Vô Sinh hai người, thần sắc trắng bệch. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá chỉ chớp mắt ở giữa, vừa rồi Tần Trần chỉ là dựa vào 5 con dị thú, công kích hơn 20 vị thánh hoàng. Nhưng là bây giờ, Tần Trần bản thân bộc phát ra khí tức, quả thực là hoàn toàn nghiền ép cái kia 5 con dị thú. Hống, oanh, ngao, trong lúc nhất thời, thiên địa bên trong, tiếng gào thét không dứt bên tai. 9 cái khủng bố cự thú, chà đạp lấy thiên địa, xé rách không gian, thể hiện ra hắn đều cường đại, phóng tới hàng ngàn hàng vạn ma tộc bên trong. Cái này nhất khắc, đâu chỉ là hai vị vương giả, liên đới lấy hơn ngàn hơn vạn ma tộc, triệt để sợ hãi. Thậm chí là Dương Thanh Vân, Hạo Thiên, U Hồn Thiên đám người, đều là triệt để mộng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhưng là bây giờ, không có người cùng bọn hắn giải thích. 9 cái hung thú, chà đạp thiên địa, thẳng hướng ma tộc. Thê thảm tiếng gào thét, mùi máu tươi, trong nháy mắt này, khuếch tán đến cả cái ở giữa thiên địa. Tất cả mọi người đều là kêu thảm không thôi. Tần Trần thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía trước. Hôm nay, ta, Chu Ma, người đến không hỏi là người nào, toàn bộ mất mạng tại đây. Oanh, thiên địa, tại thời khắc càng thêm huyết hồng. Tần Trần thể nội, khí tức bình tĩnh, có thể là cái kia mãnh liệt 9 cái hung thú, lại là vô cùng kinh khủng, triệt để nở rộ. Chém giết, tại thời khắc giây lát ở giữa bộc phát. Đám người vào giờ phút này, vẫn y như cũ là lâm vào rung động ở giữa. Chương 1950, Tần Trần nhìn tứ phương, thần sắc bình tĩnh, Hạo Thiên đám người, lúc này cũng lại không đi quản ma tộc, mà là thẳng hướng ngũ phương thánh cảnh võ giả. Cái này là một trận huyết chiến, có thể lại là nhất định là ngũ phương thánh cảnh cùng ma tộc chảy máu. Âm âm thanh âm, tại thời khắc vang lên, cả đám người, vào giờ phút này đều là thần sắc khó coi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần phảng phất đổi thành một người khác, thể nội thao thao bất tuyệt khí tức, cơ hồ là nghiền ép lấy bọn hắn mỗi người, khiến người ta cảm thấy cơ hồ là muốn triệt để bị chen bể. Đạp, một tiếng uống xong, cự tượng bàn chân khổng lồ, tại thời khắc trực tiếp đạp xuống. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, bộc phát âm thanh, từng đạo vang lên ở giữa, tất cả mọi người đều là cảm giác được, thân thể bên trong, tựa hồ lực lượng bị dẫn dắt. Mà những cái kia ma tộc chiến sĩ, vào giờ phút này, thân thể nổ tung, toàn thân cao thấp, tiên huyết chảy ngang. Nuốt, một cái mở ra, mãnh liệt thiên địa thánh lực bộc phát, trực tiếp đánh nát từng đạo thân thể. Mà giờ khắc này, Tần Trần trong đầu, từng khỏa tịnh ma châu đan, tại thời khắc ngưng tụ thành hình. Những cái kia thiên thánh, thánh vương cảnh giới ma tộc tinh nhuệ, vào giờ phút này, đều là không thể thừa nhận lại Tần Trần nhất kích lực lượng. Bộc phát thanh âm, tại thời khắc vang lên ở giữa, tất cả mọi người là đầu chấn động. Chém giết, triệt để chém giết, có thể lại là Tần Trần bày biện ra nghiền ép chi thế. Cái này hỗn đản, lúc này, Dạ Vô Sinh tức giận gầm thét lên, chỉ là, bị Tần Trần trói buộc, Dạ Vô Sinh cùng Huyết Vãng Sinh hai người, lúc này lại là căn bản vô pháp đào thoát ra. Cái này làm cho Tần Trần, hiện tại không chút kiêng kỵ đồ sát tộc nhân của bọn hắn. Tần Trần, người uy phong thật to, mà tại thời khắc, nhất đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Ở giữa thiên địa, tiếng oanh minh vang lên, sát na ở giữa, hai thân ảnh, tại thời khắc phút không mà đến, trực tiếp song song xuất thủ, chấn động lực lượng, bộc phát ra. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, hai người tại thời khắc, bước lui Tần Trần. Chỉ thấy, hai vị trung niên bộ dáng huyết tộc võ giả, lúc này đứng ngạo nghễ giữa không trung, bốn phía tiên huyết khí tức, quả thực là so huyết hải vị đạo càng thêm nồng đậm. Huyết Trinh Hoàng, Huyết Vinh Hoàng, vào giờ phút này, bộc phát khí tức khuếch tán ra tới. Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng đều là nhận áp chế. Mà hai vị kia xuất hiện huyết ma nhất tộc hoàng giả, quanh thân ngưng tụ ra chín đạo thể văn. Cũng không phải là nhân tộc như vậy, hiện ra thánh khiết quang mang thể văn, mà là như máu huyết sắc thể văn, chín đạo, này chờ thực lực, hoàn toàn siêu việt cái kia Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn mấy người, cũng là siêu việt Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương mấy vị này ngũ phương thánh cảnh các lão tổ. Dù sao, mấy vị kia ngũ phương thánh cảnh lão tổ, bất quá cũng chỉ là ngưng tụ tứ đạo thể văn, ngũ đạo thể văn thôi. Đủ, Huyết Trinh Hoàng giả hừ lạnh một tiếng, Tần Trần, hôm nay coi như ngươi nghiêng trời lệch đất, cũng không có khả năng trốn khỏi nơi đây. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười lạnh luyện một chút. Chờ nửa ngày thời gian, chờ đến hai vị cửu văn thánh hoàng sao? Tần Trần lạnh lùng nói, chẳng lẽ, huyết ma nhất tộc cứ như vậy xem thường ta Tần Trần, liền thánh tôn đều không nỡ xuất thủ. Hai người nghe đến lời này, lại là cười lạnh một tiếng. Huyết Vinh Hoàng giả cười nhạo nói, giết ngươi, cần gì phải tôn giả đại nhân nhóm xuất thủ. Vậy các ngươi cũng quá coi thường ta Tần Trần đi. Tần Trần nhìn về phía hai người, mỉm cười nói, những nhân thủ này, có thể là không đủ. Thật đúng là phát ngôn bừa bãi. Huyết Trinh Hoàng giả vào giờ phút này, cười lạnh một tiếng, sau đó nói, Tần Trần công tử, ngươi cũng đã biết, Ôn Hiến Chi ở nơi nào đâu. Nghe thấy lời này, Tần Trần sắc mặt phát lạnh. Không sai, chính là ở đây, có thể là, người có thể tìm tới hắn sao? Hoặc là nói là, tìm tới thi thể của hắn. Lời này rơi xuống, Tần Trần bên cạnh người, sát khí bành trướng. Hiến Chi mà chết, người nhóm huyết ma hôm nay, nhất định không còn sót lại chút gì. Buồn cười, Huyết Trinh Hoàng giả lại lần nữa cười lạnh nói, thật là quả thực đủ buồn cười. Một câu rơi xuống ở giữa, Huyết Trinh Hoàng giả vào giờ phút này, bước chân bước ra, bốn phía huyết khí, giây lát ở giữa hóa thành huyết kiếm. Đạo đạo huyết sắc kiếm ảnh, phô thiên cái địa, dây lát ở giữa giết xuống tới. Tần Trần lúc này, không nói hai lời, đem Huyết Vãng Sinh cùng Dạ Vô Sinh hai người, ngăn cản trước người. Cái kia đạo đạo huyết kiếm, trực tiếp xuyên thấu hai người thân thể, bắn giết hai người. Có thể là Huyết Trinh Hoàng giả đối với cái này lại là căn bản không quan tâm. Hừ lạnh một tiếng, Huyết Trinh Hoàng giả bước chân bước ra, bàn tay một nắm, lăng không nhất thương, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Oanh! Trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên, âm âm thanh âm vang lên ở giữa, Tần Trần thân trước, cái kia Huyết Vãng Sinh cùng Dạ Vô Sinh hai người thân thể, triệt để nổ bể ra tới. Đủ hung ác, Tần Trần bình tĩnh nói, cái này hai vị cửu hiền thánh vương cảnh giới, đối ngươi nhóm ma tộc, không tính là gì. Vô pháp làm tốt bàn giao cho bọn hắn nhiệm vụ, chết không có gì đáng tiếc. Huyết Vinh Hoàng giả lúc này cười cười nói, chính như ngươi nhìn thấy, hai người chúng ta nếu là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chết rồi, cũng là đáng đời. Vậy ta liền cho các ngươi huyết ma nhất tộc tránh khỏi phiền phức, trực tiếp diệt sát hai người các ngươi đi. Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay một chảo, phi ưng chảo, tại thời khắc trực tiếp đánh giết ra ngoài. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, ầm một tiếng vang lên ở giữa, tất cả mọi người tại thời khắc, đều là cảm giác được, ở giữa thiên địa, lực lượng rung động. Cho đến giờ phút này, rất nhiều thánh vương nhóm phương mới cảm giác được. Này chờ giao chiến, quả thực là thiên nhân tâm thần va chạm, hoàn toàn không phải hắn nhóm thánh vương cảnh giới có thể tiến vào. Có thể là, Tần Trần cũng chỉ là tiểu thánh vương cảnh giới thôi. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, cái kia huyết vinh hoàng giả vào giờ phút này, vừa sải bước ra, toàn thân sát khí ngưng tụ ra, bộc phát khí tức, từng đạo phóng thích ra. Thân thể bốn phía, huyết sắc ngưng tụ thành khải giáp. Có thể là, so với huyết vãng sinh ngưng tụ khải giáp, cái này huyết vinh hoàng giả ngưng tụ khải giáp, quả thực là giống như thiên hàng thần vật, không chỉ là huyết khí lăn lộn, càng là nhiều ra từng đạo khủng bố lực bộc phát tới. Oanh, phi ưng chảo ngân, tại thời khắc tán loạn, cửu văn hoàng giả, uy áp cái thế, này cấp bậc, đã là đứng vững tại thánh hoàng cảnh giới đỉnh, thể trạng cường hoành, hồn phách cường đại, cơ hồ rất khó chết đi. Tần Trần thấy cảnh này, lại hơi hơi cười một tiếng. Năm con dị thú, lúc này vẫn y như cũ là tại bắt giết ngũ phương thánh cảnh chư vị thánh hoàng nhóm. Tần Trần trở lại, nhìn về phía cái kia năm cái thông thiên cột đá. Bàn tay một nắm, trong khoảnh khắc, năm cái thông thiên cột đá phía trên, quang mang bắn ra bốn phía. Mà cho tới giờ khắc này, đám người mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, Tần Trần phía sau, thế mà là lan tràn ra nhất đạo long ảnh cùng nhất đạo phượng ảnh, vào giờ phút này, tại không ngừng hấp thu cái kia trên trụ đá lực lượng, bổ sung đến Tần Trần thể nội. Khó trách Tần Trần tại tiểu thánh vương cảnh giới, đột nhiên lực bộc phát, cư nhiên như thế cường hoành. Cái này năm cái cột đá, đến cùng là lai lịch gì? Tần Trần thế mà là cùng năm cái cột đá kết nối, hấp thu năm cái trên trụ đá lực lượng, cưỡng đoạt, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ là lúc này, không có người hồi đáp nghi vấn của bọn hắn. Chỉ có Tần Trần, lúc này phía sau phảng phất ở một đầu cánh tay, bắt lấy cái kia năm cái cột đá, càng ra cường hoành lực lượng, quán thâu đến chính mình thân thể bên trong. Cái này nhất khắc, huyết vinh hoàng giả cùng huyết trinh hoàng giả hai người, cũng là chú ý cẩn thận. Tần Trần tin tức, hắn nhóm đã là được đến không ít. Kẻ này, cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể đối phó. Ở giữa thiên địa, lực lượng cuồng bạo ra, Tần Trần vào giờ phút này, thân thể bên trong, phảng phất là dung hợp một cỗ đến từ ở giữa thiên địa lực lượng cường đại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cỗ này lực lượng, như núi lở, như biển gầm. Mà toàn bộ tụ tập đến Tần Trần thể nội, lại là bị Tần Trần cái kia nhìn như yếu đuối thân thể cho triệt để hấp thu. Một vị thánh vương, là làm sao có thể hấp thu? Lúc này, huyết vinh hoàng giả cùng huyết trinh hoàng giả hai người, thần sắc khẽ biến. Tần Trần cái này nhất khắc, mang cho bọn hắn lực áp bách, quá mạnh quá mạnh. Mà giờ khắc này, Tần Trần vừa sải bước ra, phảng phất thể nội khí tức, cơ hồ là bành trướng đến cực hạn. Tới đi, Tần Trần nhìn về phía hai người, mỉm cười, lại càng là giống như ma tộc đồng dạng khiếp người. Giết, một câu uống xong, hoàng viên phác, phi ưng chảo, lưỡng đạo thân thể, nhanh đến cực hạn, tại thời khắc giết ra. Phanh phanh, lưỡng đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên, hai đạo thân ảnh kia, tại thời khắc nổ bể ra đến ở giữa, giây lát ở giữa càn quét đến huyết vinh hoàng giả cùng huyết trinh hoàng giả thân trước. Âm ầm, âm ầm, cái này nhất khắc, thiên địa tại thời khắc tựa hồ cũng muốn vỡ vụn ra. Mặt đất sụt lún, lực lượng bạo phát, trong một chớp mắt, toàn bộ lực lượng, tàn phá bừa bãi ra. Lúc này, ngũ phương thánh cảnh thánh vương, và hạo thiên, y linh chỉ đám người, sôi nổi đem hết toàn lực, tránh thoát. Cái này, liền là thánh hoàng cường đại sao, quả thực quá mạnh, chân chính hủy thiên diệt địa, thánh vương cùng thánh hoàng so sánh, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Lúc này, mọi người đều là bị hung hăng rung động một cái. Tại thời điểm này, huyết trinh hoàng giả cùng huyết vinh hoàng giả hai người, đối mặt vô cùng cường đại Tần Trần, tại thời khắc tâm thần đều là nhận rung động thật lớn. Cái này ra hỏa, đến cùng từ trên trụ đá, hấp thu cái gì lực lượng, cư nhiên như thế cường thịnh. Cái này chờ bạo phát lực, căn bản không phải hắn nhóm có thể so sánh. Chuẩn bị xong chưa? Vào giờ phút này, huyết trinh hoàng giả bị Tần Trần đánh lui, rít lên một tiếng nói. Tốt, phảng phất ngoài trăm dặm, một thanh âm, tại thời khắc vang lên. Lên, một câu uống xong, tiếng oanh minh nổ tung. Sát na ở giữa thiên địa, tứ phương, xuất hiện tứ đạo ba động. Cái kia ba động khủng bố, vào giờ phút này, triệt để càn quét ra. Chỉ thấy, trong vòng phương viên trăm dặm, tứ đạo huyết quang, lên thẳng chân trời. Mà tứ đạo huyết quang bốc lên ở giữa, tất cả mọi người đều là bị quang trận bao phủ. Cái kia khủng bố huyết trận, bộc phát ra thao thiên huyết khí. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Mà cùng lúc đó, huyết trận bên ngoài, đạo đạo thân ảnh xuất hiện. Chỉ thấy, cái kia lần lượt từng thân ảnh, thân mang huyết giáp, khí thế bàng bạc, không cần ngũ phương thánh cảnh 20 mấy vị thánh hoàng võ giả khí tức yếu. trọn vẹn trên trăm vị, thánh hoàng cảnh giới huyết ma cường giả. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên, huyết trinh hoàng giả cùng huyết vinh hoàng giả hai người, tại thời khắc rút lui. Huyết trận, giống như đã từng quen biết, Tần Trần thì thầm nói. Huyết trinh hoàng giả nhếch miệng cười nói, tứ dương tử thiên trận, người gặp qua a. Thiên vũ đạo người, giết đường minh đại trận, trận này, là trên trăm vị thánh hoàng xây dựng, là tên là tứ thiên tử khung trận, đừng nói là thánh vương, liền là thánh hoàng thánh tôn bị phong cấm trận này bên trong, cũng tuyệt kỹ không có khả năng ra ngoài. Nghe đến lời này, Tần Trần lông mày nhíu lại, khốn tại địa phương này, vậy các ngươi không phải chết chắc rồi. Tần Trần hơi hơi mở miệng nói, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hừ, là ngươi chết chắc, hai người vào giờ phút này, thể nội khí huyết bạo phát. Lần trước để ngươi may mắn chạy trốn, là tộc ta khinh thường ngươi, có thể là lần này. Tuyệt không gặp lại, huyết trinh hoàng giả lời này rơi ra, đằng đằng sát khí. Oanh, tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên, ở giữa thiên địa, lực lượng vỡ ra, tất cả mọi người đều là nhướng mày. Đại trận bên trong, hư không tại thời khắc bị xé nứt. Từ cái kia vết rách ở giữa, tam đạo thân ảnh, tại thời khắc từ từ đi ra. Bàng bạc thiên địa chi lực, tại thời khắc phóng thích ra. Khủng bố khí tràng, cơ hồ là làm cho tất cả mọi người là vô pháp đứng vững tại chỗ, thậm chí một ít thiên thánh, ngay tại chỗ nằm dạp trên mặt đất, vô pháp bảo trì tự thân đứng vững. Mà cái này nhất khắc, cho dù là hạo thiên chờ thánh vương cảnh giới, đều là cảm giác, hô hấp nhận áp chế. Mà cái kia vết rách bên trong, tam đạo thân ảnh, nhanh chân bước ra. Trường bào ra thân, khí tức nồng đậm, nhìn một cái, giống như ở giữa thiên địa tà thần, ánh mắt nhìn, thậm chí tâm hồn đều là khả năng bị thu lấy. Làm đến ba người xuất hiện, huyết trinh hoàng giả cùng huyết vinh hoàng giả hai người, sôi nổi quỳ một chân trên đất, thần thái cung kính. Tham kiến tôn giả đại nhân, mà giờ khắc này, ba người lại là thần sắc lạnh nhạt, tùy ý phất phất tay. Huyết trinh hoàng giả cùng huyết vinh hoàng giả hai người, lúc này đều là đứng dậy. Phiền phức đến một bước này, cái kia ở giữa một vị thể trạng cao lớn trung niên, lúc này cau mày nói. Kẻ này, quả thật có thể dẫn động cái này ngũ đại thánh chủ phong cấm. Huyết trinh hoàng giả lúc này khom người nói, nhìn đến quả thật là như thế không sai. Trung niên ánh mắt, nhìn về phía Tần Trần, không tầm thường. Tần Trần lúc này khẽ cười nói, huyết ma nhất tộc, tôn giả hiện thân. Tần Trần, lúc này, cái kia ở giữa nam tử mở miệng nói, chúng ta không tâm tư cùng ngươi nói đùa, hiện tại, mở ra cái này ngũ thánh chủ chi mộ, nếu không, ngươi cho dù có thể tự bảo vệ mình, người bên cạnh ngươi, cũng hội chết hết. Coi như thực lực ngươi lại mạnh, ba người chúng ta xuất thủ muốn giết bọn hắn, ngươi cũng bảo hộ không được. Nghe thấy lời này, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh đám người, sôi nổi cảnh giác lên. Cái này là cái gì cấp bậc, thánh tôn, thật là đưa tay ở giữa, liền có thể diệt giết bọn hắn. Thánh hoàng, thánh tôn, thánh đế, hạ tam thiên tối cường cấp bậc, tốt a. Tần Trần lúc này nhìn về phía ba người, nhịn không được nói, ba vị tôn giả hàng lâm, ta lại không có cửu u long mạch có thể dựa vào, chảm không thánh tôn. Bất quá, trước lúc này, ta phải biết, Ôn Hiến Chi còn sống hay không. Lời này vừa nói ra, cái kia ở giữa nam tử lần nữa nói, hắn tự tại người thánh chủ này mộ bên trong. Chúng ta ý đồ mở ra thánh chủ mộ, một mực chưa thành công. Nghe đến lời này, Tần Trần lông mày nhíu lại. Ngươi nếu là mở ra thánh chủ mộ, đem Ôn Hiến Chi mang ra, chúng ta cam đoan, tha các ngươi bất tử. Phía bên phải một người nói ra, điều kiện không sai, Tần Trần thì thầm nói, đã như vậy, ta thử một chút xem sao. Nghe đến lời này, mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Thử nhìn một chút, không thể, ma tộc, sao có thể tin, có thể là Tần Trần lại là cái này nói. Hắn nhóm cũng không có cái gì có thể phản bác. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía ngũ đạo cột đá, cười nói, kỳ thực nơi đây, cũng không có cái gì, phong cấm liền là chân chính năm tòa phần mộ thôi. Lời nói rơi xuống ở giữa, Tần Trần tại thời khắc, một bước tới gần ngũ đạo cột đá. Ngũ vị thánh chủ mộ địa, lúc này, ngũ phương thánh cảnh nội, cái kia linh vũ động thiên, tóc dài lộn xộn, máu me khắp người, thì thầm nói, là chúng ta ngũ phương ngũ vị thánh chủ lão tổ. Tần Trần nghe đến lời này, lại là nhịn không được cười nói, nếu không đâu. Nơi đây phong cấm, liền là ngươi nhóm ngũ phương thánh cảnh ngũ vị thánh đế lão tổ. Linh Vũ Thế Gia, Linh Vũ Vân Tiêu, Đoạn Tình Nhất Tộc, Đoạn Thiên Khôn, Kính Nguyệt Động Thiên, Nguyệt Tinh Dẫn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạc Vân Thị, Mạc Vân Nhất Ngôn, Thiên Vũ Đạo, Thiên Vũ Hồng. Theo Tần Trần lời nói rơi xuống, Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương, Kính Phi Tiên, Mạc Vân Thần, Thiên Vũ Khuê đám người sắc mặt tái xanh. Tần Trần, ngươi, ta thế nào rồi? Tần Trần lại là cười nói, Năm đó là Ngự Thiên Thánh Tôn thiết hạ phong cấm, cũng không phải ta bày, ngươi nhóm hận ta. Lại nói, cũng là ngươi nhóm đáng đời. Lúc này, vài vị thánh hoàng, sắc mặt khó coi. Cái kia ba vị thánh tôn lại là nhịn không được. Tần Trần, mau mau đi. Một người mở miệng nói, ngươi là biết rõ, ba người chúng ta nếu như xuất thủ, ngươi căn bản không có cơ hội ngăn cản chúng ta, giết bọn hắn tất cả mọi người. Tần Trần nghe vậy, cười cười nói, ta biết rõ à, cho nên ta căn bản không có cùng các ngươi cãi cọ, cái này không phải đang đánh mở sao. Bất quá, không biết ba vị tôn giả, tôn tính đại danh. Lúc này, ba người lông mày nhíu lại, Huyết Trấn Sơn, Huyết Trấn Hải, Huyết Trấn Thiên, ba người từng cái nói ra, nha, nhìn đến ba vị là huyết ma nhất tộc huynh đệ a, khó lường, tam huynh đệ, ba vị thánh tôn. Tần Trần cười nói, đừng ngắt lời, Huyết Trấn Sơn lúc này, thể nội khí huyết bộc phát ra. Tần Trần lúc này bất đắc dĩ nói, nóng tính như thế làm gì? Ta chỉ nói là nói mà thôi, mau mau, Huyết Trấn Sơn lúc này lại lần nữa quát, bàn tay một nắm, sát khí mạnh mẽ. Biết rõ, Tần Trần lúc này nhìn về phía ngũ phương thánh cảnh còn sót lại vài vị thánh hoàng, mở miệng nói, chư vị, thật là thật có lỗi, đào nhà các ngươi mộ tổ, đây cũng không phải là ta nghĩ làm, mà là hắn nhóm bước ta. Nghe đến lời này, Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương mấy người, sắc mặt khó coi. Thánh chủ phần mộ, nếu có truyền thừa, hắn nhóm có thể đến thẳng thánh tôn cảnh giới, thậm chí tương lai, đạp vào đến thánh đế cảnh giới. Nhưng là bây giờ, vào giờ phút này, mấy người đều là sắc mặt khó coi. Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi đến cột đá trước. Cao càng trăm trượng cột đá, cho người cảm giác, mười phần hùng vĩ hùng vĩ. Vào giờ phút này, Huyết Trấn Sơn, Huyết Trấn Hải, Huyết Trấn Thiên ba người, đều là tới gần cột đá, thần sắc lạnh lùng. Tần Trần nhìn về phía ba người, mỉm cười, bàn tay nhẹ sờ nhẹ đụng cột đá. Sát na ở giữa, Tần Trần toàn thân cao thấp, quang mang bốc lên. Cột đá phía trên, quang mang bắn ra bốn phía ở giữa, cho người cảm giác, giống như thiên địa muốn bị mở ra. Chết không chết, lúc này, nhất đạo tiếng quát tại thời khắc vang lên. Tần Trần đột nhiên nói, huyết ma nhất tộc, không khỏi quá xem thường ta Tần Trần, ba vị thánh tôn, liền muốn giết ta Tần Trần sao? Một câu uống xong, nhất thời ở giữa, đột nhiên xảy ra dị biến. Tần Trần bàn tay một nắm, sát na ở giữa, cái kia ngũ đạo cột đá, tại thời khắc đúng là đằng không mà lên, trong chớp mắt tiêu thất. Xuống nhất khắc, ngũ đạo cột đá, tại thời khắc từ trên trời giáng xuống. Phanh phanh phanh, ngũ đạo cột đá, đem Huyết Trấn Sơn, Huyết Trấn Hải, Huyết Trấn Thiên ba người thân thể, trực tiếp chấn áp. Một tiếng ầm vang vang lên, mặt đất rạn nứt, hóa thành ngàn vạn đạo vết rách, tràn ngập ra. Ba vị thánh tôn, tại thời khắc không có lực phản kháng chút nào, bị Tần Trần trực tiếp chấn nhiếp. Mà ở đây lúc, mấy vị kia ngũ phương thánh cảnh thánh hoàng, sắc mặt trắng bệch. Mà giờ khắc này, Huyết Trấn Sơn, Huyết Trấn Hải, Huyết Trấn Thiên ba người, thân thể tiên huyết phóng thích ra, bị chấn áp tại dưới cột đá. Ngũ đạo cột đá, lúc này chỉ có cao ba trượng, che lại ba người thân thể, làm cho ba người, mảy may không thể động đậy. Nguyên bản một mặt lạnh nhạt Huyết Trinh Hoàng giả cùng Huyết Vinh Hoàng giả hai người, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch. Tần Trần, ngươi, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía hai người, cút, một tiếng uống xong, cột đá dây lát ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên hai cây, thẳng hướng hai người. Phanh phanh, trong khoảnh khắc, hai thân ảnh bị cột đá va chạm, hóa thành hai bầy huyết nhục. Hai vị đỉnh tiêm thánh hoàng, dây lát ở giữa mất mạng. Ba vị thánh tôn cường giả, trực tiếp bị chấn áp. Cái này nhất khắc, thiên địa nghiêm nghị, Tần Trần đứng ở tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, có thể là ma tộc đám người, lại là triệt để sắc mặt hãi nhiên. Tần Trần lúc này, đi đến ba người thân trước, ngồi xuống, nhìn về phía ba người, từ từ nói, thánh tôn. Không tầm thường sao, lúc này, Huyết Trấn Sơn, Huyết Trấn Hải, Huyết Trấn Thiên ba người, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, như muốn đứt gãy ra. Quanh thân lực lượng, triệt để bị phong tỏa, bị cột đá chấn áp. Cái này là thiên vẫn huyền thiết. Huyết Trấn Thiên lúc này quát khẽ nói, người đã sớm biết. Ta đương nhiên biết rõ. Tần Trần thì thầm nói, thiên vẫn huyền thiết, ẩn chứa thiên địa chi lực, đến thiên địa chi đạo, dùng đến phong cấm, không thể tốt hơn, ba người các ngươi thánh tôn, đầy đủ phong cấm ngươi nhóm. Nếu không, như thế nào dùng ngũ đạo thiên vẫn huyền thiết đến phong cấm ngũ vị thánh đế cảnh giới thánh chủ. Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt trắng bệch. Tần Trần, xảo trá, Tần Trần nhìn về phía ba người, lần nữa nói, vậy kế tiếp, người nhóm huyết ma, sẽ là ai xuất hiện đâu? Thánh tôn không đáng chú ý, liền phải thánh đế. Nghe đến lời này, ba người sắc mặt khó coi. Hắn nhóm đã là đầy đủ xem trọng Tần Trần, có thể là kết quả. Còn là cắm, thánh tôn hàng lâm, diệt sát Tần Trần, bất quá là thánh vương cảnh giới Tần Trần, có thể là vẫn là thất bại. Lúc này, ba người thần sắc dữ tợn, Tần Trần, người chết không yên lành. Huyết Chấn Thiên quát, người cho rằng, người trấn áp ta ba người, có thể đào thoát thăng thiên sao? Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Nói nhảm nhiều quá, Tần Trần bàn tay một nắm, một tiếng ầm vang vang lên, cái kia Huyết Chấn Thiên thân thể, bị cột đá trực tiếp nghiền nát, triệt để nổ bể ra tới. Cái này nhất khắc, bốn phía yên tĩnh như chết. Tần Trần thì thầm nói, cái này năm cái thiên vẫn huyền thiết trụ, chính là cái này ngũ vị thánh đế phong cấm đại môn, nhưng cũng là tuyệt thế thần binh, tiêu diệt các ngươi, dư xài. Nghe thấy lời này, Huyết Chấn Sơn cùng Huyết Chấn Hải hai người, sắc mặt trắng bệch. Bị tính kế, hôm nay, đến cùng là hắn nhóm tính toán Tần Trần, còn là Tần Trần tính toán hắn nhóm. Lúc này, Tần Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia tứ thiên tử khung trận bên ngoài. Tới rồi sao? Tần Trần thì thầm một tiếng, trở lại nhìn về phía ngũ đạo cột đá vị trí. Ngũ đạo cột đá vị trí, theo năm cái cột đá bị Tần Trần lấy ra, mặt đất kia bên trên, xuất hiện ngũ đạo quang mang. Quang mang phảng phất nối liền cùng một chỗ, quanh quẩn thành nhất đạo đại môn. Tần Trần bất đắc dĩ tự nói, Ôn Hiến Chi, ngươi nếu là ở bên trong, liền tự mình ra đi, sư phụ khả năng không có thời gian mang ngươi đi ra. Lời nói rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía trước, Huyết Chấn Sơn, Huyết Chấn Hải, nhìn tới. Các ngươi đại đế, đến rồi. Theo Tần Trần lời này rơi xuống, hai người đều là sững sờ. Mà giờ khắc này, tứ thiên tử khung trận bên ngoài, đạo đạo khí tức, lơ lửng không cố định. Cái kia một cỗ bài sơn đảo hải khí tức, tại thời khắc phảng phất lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Tần Trần thấy cảnh này, lông mày nhíu lại. Hạo Thiên, Tần Trần nói thẳng, bảo vệ tốt hắn nhóm, tùy thời chuẩn bị rời đi. Nghe đến lời này, Hạo Thiên vội vàng đem đám người tụ tập lại một chỗ. Đến mức ngũ phương thánh cảnh võ giả, hắn nhóm mới lười nhắc quản. Mà giờ khắc này, Tần Trần vừa sải bước ra ở giữa, toàn thân cao thấp, khí huyết bộc phát ra. Ba động khủng bố, giây lát ở giữa tác động đến ra. Tam đạo thánh chủ, giống như mị ảnh, qua lại ở giữa thiên địa. Ầm ầm, đạo đạo tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia tứ thiên tử khung trận bên trong, hơn vạn ma tộc, lúc này thân thể từng cái nổ bể ra tới. Tần Trần lúc này, phong thần châu điên cuồng chuyển động, từng khỏa tịnh ma châu đan, sinh ra tại phong thần châu bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt, một tên ma tộc chiến sĩ, tại thời khắc mất mạng. Tần Trần tụ tập hàng ngàn hàng vạn khỏa tịnh ma châu đan. Thân ảnh lóe lên, đi đến Hạo Thiên, Dương Thanh Vân bên cạnh người. Tần Trần nhìn về phía hai người, trực tiếp đem tịnh ma châu đan, sôi nổi giao cho hai người, dặn dò, đợi chút nữa nếu là có cơ hội, người nhóm lập tức rời đi, nơi đây không thể lại lưu. Sư tôn, sư gia, hai người sững sờ, đừng lề mề chậm chạp, người nhóm tại nơi này, ngược lại là ngại chuyện của ta. Tần Trần mở miệng nói, ghi nhớ, có cơ hội. Lập tức bỏ chạy, nơi đây sự tình, ta có thể xử lý tốt. Hiến Chi khả năng tại trong mộ địa, người nhóm không thích hợp tiến nhập. Nghe đến lời này, mấy người đều là sôi nổi gật đầu. Đây là lần thứ nhất, nhìn thấy Tần Trần như thế nghiêm nghị. Có người đến, là thánh đế cấp bậc sao? Lúc này, mấy người đều là nội tâm khó mà nói rõ. Nếu thật là thánh đế, hắn nhóm lưu lại, đúng là sẽ cho Tần Trần thêm phiền phức. Tần Trần lúc này, nhìn về phía đám người. Lần nữa nói, nếu như lần này ta không thể trở lại, không cần phải lo lắng ta an nguy, minh bạch sao? Thiên Hồng Thánh Vực, giao cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là thần sắc ngạc nhiên. Thạch Cảm Nương vội vàng nói, sư phụ thần uy cái thế, sẽ không gặp phải phiền phức. Ta nghĩ cũng là, Tần Trần cười cười nói, tốt, không cần nói nhảm nói nhiều. Tần Trần nhìn về phía đám người, nói, đi theo ta. Một câu rơi xuống, Tần Trần dẫn hơn trăm người. Đi đến cái kia cột đá trước quang mạc biên giới vị trí. Năm đó ta tại địa phương này, thiết hạ cấm chế, đồng thời mở ra vực giới cánh cửa, có thể từ nay địa, thông hướng nơi khác, chỉ là hiện tại, tuế nguyệt lâu dài, có người xông vào ngũ đế phần mộ, vực môn khả năng tồn tại thiếu hụt, có thể cũng đầy đủ đem các ngươi truyền lại ra cái này đại trận bên ngoài, rời đi nơi đây, lập tức rời đi vị ương thánh cảnh, không được trì hoãn. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này nhìn về phía Tần Trần, đều là mặt lộ vẻ không bỏ. Tần Trần lần nữa nói, chiếu theo ta nói đi làm liền đi, minh bạch sao? Vâng, lần này, Tần Trần nhìn, phá lệ nghiêm túc, mà đám người cũng là minh bạch, nhất định là có khó lường nhân vật chạy đến. Nếu không, Tần Trần không có khả năng như thế kiên quyết, thậm chí trước hết để cho hắn nhóm mượn nhờ nơi đây năm đó lưu lại vết tích rời đi. Thật là thánh đế sao? Thánh đế, hạ tam thiên chí cường giả, vô địch tồn tại, đến cùng có bao nhiêu cường, hắn nhóm chưa bao giờ thấy qua, mà giờ khắc này. Tần Trần cầm trong tay lưỡng đạo cột đá, đâm vào trong lòng đất, mà tại cái kia lưỡng đạo cột đá ở giữa, thanh sắc quang mang xuất hiện, phảng phất là màn che. Đi, Tần Trần nói thẳng, ghi nhớ lời ta nói, Thiên Hồng Thánh vực bên trong, ma tộc không ít, lần này đến đều là Thánh Hoàng Thánh Tôn cấp bậc, cái kia ngoại giới là tồn tại đều là Thánh Vương cấp bậc, cẩn thận từng ly từng tí, luôn không sai. Vâng, Hạo Thiên, Dương Thanh Vân đều là gật đầu, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này nhìn về phía Tần Trần, nội tâm không chắc. Bọn nàng chưa bao giờ thấy qua, Tần Trần cẩn thận như vậy thái độ. Đi thôi, Tần Trần mở miệng nói, yên tâm, ta tất không hội chết, chỉ là, không muốn ngươi nhóm tại địa phương này, ngược lại sẽ để ta tiến thối lưỡng nan. Ừm, Diệp Tử Khanh gật đầu nói, cái kia ngươi cẩn thận. Tốt, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, sôi nổi nhào vào Tần Trần trong lòng. Một màn này, trêu đến người ngoài, tiện sát không thôi. Đạo đạo thân ảnh, dần dần rời đi, mà Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương Thánh Hoàng các loại, lúc này nhìn về phía Tần Trần, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Tần công tử, thả chúng ta cũng rời đi thôi. Chúng ta bị ma tộc lợi dụng, đã biết rõ hối cải. Đúng vậy a, từng vị Thánh Hoàng, vào giờ phút này, lại không trước đó hoàng giả uy nghiêm. Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng, nhìn về phía đám người. Ngươi nhóm, chết không chết cùng ta có liên can gì? Lời này vừa nói ra, vài vị Thánh Hoàng, đều là sắc mặt khó coi. Ngươi quả nhiên là như thế vô tình. Kính Phi Tiên lúc này quát khẽ nói, thấy chết không cứu, ngươi. Lần này cũng đừng nghĩ sống. Nhìn thấy mấy người một bộ lập tức vạch mặt tư thế, Tần Trần lại là cười cười nói, liệu đến ngươi nhóm hội như thế? Biết bên ngoài sắp đến là ai sao? Tần Trần thản nhiên nói, ma tộc Thánh Đế. Không cần ta động thủ giết các ngươi, ngươi nhóm liền hội chết rồi. Lời này vừa nói ra, Linh Vũ Động Thiên đám người, triệt để mắt trợn tròn. Thánh Đế, ma tộc Thánh Đế, ngươi điên. Linh Vũ Động Thiên nhìn về phía Tần Trần, gầm thét lên, Thánh Đế trước đến, ngươi còn không chạy, ngươi điên, ngươi muốn chết. Ta chờ chính là hắn nhóm. Tần Trần nhìn về phía nơi xa, thì thầm nói, Thánh Đế đến, rất nhiều chuyện, biết đến càng nhiều, cũng càng dễ làm. Vào giờ phút này, Tứ Thiên Tử khung trận bên trong, dưới đất ma tộc thi thể. Chỉ có ngũ phương thánh cảnh người cùng Tần Trần, tại cái này đại trận bên trong. Mà ngoại giới những điều kia ma tộc thánh hoàng nhóm, chỉ là cố định đại trận. Lại là cũng không dám tiến nhập. Tần Trần ngồi xuống, nhìn xem Huyết Trấn Sơn cùng Huyết Trấn Hải hai người, thì thầm nói, Thánh Đế nhóm đều đến, hai người các ngươi cũng vô dụng, tránh khỏi hắn nhóm tốn sức, ta đến giết các ngươi đi. Một câu rơi xuống, cột đá khanh khanh, hai thân ảnh, tại thời khắc triệt để không có khí tức. Mà giờ khắc này, Tần Trần đứng ở thi thể ở giữa, nhìn về phía phương xa. Rốt cục đến rồi, hắn chờ đợi cái này một ngày, chờ đợi hồi lâu. Ma tộc Thánh Đế, hắn đã sớm muốn kiến thức, mà giờ khắc này, đạo vạch trần không thanh vang lên. Chân trời bên cạnh, huyết hải cơ hồ là dọc theo bình địa tuyến xuất hiện. Mà tại cái kia huyết hải trước đó, một thân ảnh, một bộ hồng y, tóc dài huyết hồng, khuôn mặt âm nhu, làn da trắng nõn, cả cá nhân bờ môi lại là đỏ đáng sợ. Phảng phất người này, mang theo nhất đạo huyết hải đuổi tới nơi đây. Người chưa tới, ngũ phương thánh cảnh đám võ giả, lúc này đều là đã sợ vỡ mật. Huyết ma, Thánh Đế. Cái này nhất khắc, Tần Trần ngẩng đầu, ánh mắt nhìn, khẽ mỉm cười nói, đợi lâu đã lâu. Mà giờ khắc này, đầu lĩnh kia một người, lúc này cất bước mà đến, trực tiếp một bước, tiến nhập đại trận bên trong, nhìn về phía Tần Trần, mỉm cười. Kia là một vị cực kỳ âm nhu nam tử, đi đến thân trước, huyết hải đã tiêu thất. Huyết ma, huyết âm phục, gặp qua Ngự Thiên Thánh Tôn. Thanh âm nam tử phá lệ êm tai, quả thực là làm người tâm thần thanh thản. Chỉ là lúc này, ngũ phương thánh cảnh thánh hoàng thánh vương nhóm, lại là cảm giác, thanh âm này như cùng đi từ sứ giả của địa ngục. Có thể là sau một khắc, đám người lại là sôi nổi kinh ngạc vạn phần. Huyết âm phục, gặp qua người nào, Ngự Thiên Thánh Tôn, Ngự Thiên Thánh Tôn, ở đâu? Tần Trần nghe đến lời này, lại là ha ha cười nói, quả nhiên, ma tộc là đoán được a. Huyết âm phục nghe vậy, lại là cười nhạt nói, cũng không khó đoán, Tần công tử không có dự định giấu giếm thân phận của mình, đối Thánh Thú Tông phá lệ chiếu cố, Đường Minh bỏ mình. Ngươi rất giận buồn bực, Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ bị bắt, tra tấn một thân tu vi tận không, ngươi tốn hao to lớn đại giới cứu hắn nhóm, chúng ta cũng coi là cuối cùng xác định, nhân đây chạy đến. Mặc dù tổn thất rất lớn, có thể là cuối cùng là có thể xác định, Ngự Thiên Thánh Tôn, lại lần nữa trở về, Tần Trần công tử, liền là Ngự Thiên Thánh Tôn chuyển thế thân. Huyết âm phục không màng danh lợi nói, đã như vậy, Tần Trần công tử, hôm nay ngươi vô pháp rời đi, chúng ta cũng muốn đoạt được ngươi lột xác. Vào giờ phút này, ngũ phương thánh cảnh võ giả, triệt để mộng. Người thật là, Ngự Thiên Thánh Tôn, Linh Vũ Động Thiên vào giờ phút này, tóc dài phi vũ, thân bên trên tiên huyết khô cạn, bất khả tư nghị nói, ngươi. Ngươi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngự Thiên Thánh Tôn, gần như 8 vạn năm không có tin tức gì. Bây giờ xuất hiện lần nữa, lại là thành bộ dáng này. Làm sao có thể, Đoạn Tình Thương lúc này cũng là khó mà bảo trì chấn định, nhịn không được nói chuyển thế trọng sinh. Ngươi có thể bỏ qua năm đó thánh đế tu vi, tuyển trạch chuyển thế trùng tu. Cái này các loại phách lực, người nào có thể làm đến? Kính Phi Tiên lúc này không chỉ là khóc còn là cười biểu lộ, kinh ngạc đến ngây người nói, ngươi. Không phải tỏa hóa, là chuyển thế, từ xưa đến nay, chưa nghe thấy này các loại thần kỳ khó lường. Chỉ là, đến đạt thánh đế cấp bậc, đều là cường hoành vô cùng, người nào còn nói đến chuẩn đâu. Mạc Vân Thần vào giờ phút này, cũng là sắc mặt khó coi. Mà Thiên Vũ Khuê lúc này, sớm đã là nói gì không hiểu. Huyết Âm Phục nhìn về phía Tần Trần, khẽ cười nói, trên thực tế, Thánh Thú Tông mấy người, tộc ta một mực mật thiết quan tâm, chờ đợi thời cơ đến, thẳng đến ngươi xuất hiện, chúng ta không hề xác định, bất quá những năm gần đây, cuối cùng là xác định được. Bây giờ đã biết được, hiện tại, không biết xưng hô ngươi là Tần Công Tử tốt, còn là Ngự Thiên Thánh Tôn tốt. Nhìn ngươi thích, đều có thể. Tần Trần khẽ cười nói, Huyết Âm Phục mái tóc màu đỏ, theo gió nhẹ mà động. Mà giờ khắc này, đi theo Huyết Âm Phục mà đến những cái kia võ giả, lần lượt tại bốn phía đứng vững, củng cố Tứ Thiên Tử khung trận, lo lắng Tần Trần hội chạy trốn. Tần Tông Chủ, lột xác ở nơi nào, giao ra đi. Huyết Âm Phục lạnh nhạt nói, ta đã đều đến, lần này, người tuyệt không lật bàn khả năng. Cái kia Ngũ Đạo Thiên vẫn huyền thiết, từng bị ngươi thực hiện phong cấm, liền xem như thánh đế, nếu là đụng vào, cũng là rất là phiền phức. Chỉ là hiện nay, người bất quá tiểu thánh vương cảnh giới, rất khó phát huy ra cái này Ngũ Đạo Thiên vẫn huyền thiết thần uy, người đối kháng không thánh đế. Tần Tông Chủ, dừng tay cho thỏa đáng. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, chờ chính là ngươi nhóm đến, ta nếu là dừng tay, há không buồn cười. Cái này nhất khắc, Thiên Vũ Khuê, Mạc Vân Thần đám người, thần sắc phát lạnh. Tần Trần nói là ngươi nhóm, không phải ngươi, mà làm Tần Trần lời nói rơi xuống ở giữa, hư không bên trong, một cỗ cường hoành khí tức, nở rộ ra. Mà cái kia vắng vẻ huyết sắc ở giữa thiên địa, đột nhiên, không gian bị xé nứt, lần lượt từng thân ảnh, từ cái kia vết rách bên trong đi ra. Nhìn kỹ lại, một người cầm đầu, mái tóc màu đen, thân thể thẳng tắp, thân mang hắc bào. Hắc bào lộ ra hai tay, lại là trắng nõn vô cùng, nhìn kỹ lại khuôn mặt, càng là trắng nõn hờ hững. Cực hạn tóc đen cùng cực hạn thảm bạch làn da, giống như quỷ thắt cổ, làm người ta hoảng hốt. Có thể là, cái kia một người cầm đầu dung nhan, lại là cực kỳ tuấn mỹ, lệnh nhân tâm thần chập chờn. Lại tới một vị, tựa hồ là dạ ma nhất tộc. Tần Trần cười nói, cái kia xuất hiện thân ảnh, lúc này hơi hơi mở miệng nói, dạ ma, dạ túy mộng. Dạ túy mộng, nghe thấy lời này, Tần Trần nhịn không được cười nói, không thể không nói, người nhóm ma tộc thật là nhập gia tùy tục, đặt tên thật rất êm tai. Dạ túy mộng, dạ gian độc túy, trong mộng rong chơi. Dạ túy mộng nghe đến lời này, nhìn về phía Tần Trần, cười nói, không hổ là Ngự Thiên Thánh Tôn chuyển thế chi thân, tâm tính không phải chúng ta có thể đánh đồng. Chỉ là, Tần Công Tử, lần này, chúng ta đều là vì ngươi mà đến, đã là đầy đủ coi trọng ngươi. Chẳng lẽ, còn chưa đủ à? Tần Trần nghe đến lời này, lại là nhịn không được cười nói, ta đều nói, đã đến, liền đều xuất hiện tốt, cần gì che che lấp lấp đây này. Lúc này, Tần Trần đứng ở tế đàn trước đó, phía sau, Ngũ Đạo Thiên vẫn huyền thiết, trôi nổi bất định. Mà ngũ phương thánh cảnh đám võ giả, lúc này lại là đại khí không dám thở. Lúc này, cả gan làm loạn, chết tuyệt đối là hắn nhóm. Tần Trần, không có dự định bỏ qua hắn nhóm. Ma tộc, bất quá là lợi dụng hắn nhóm thôi. Có thể là cho tới giờ khắc này, vẫn y như cũ có người chưa hiện thân. Cái này đủ để chứng minh, lần này ma tộc, căn bản không phải cùng bọn hắn cái gọi là hợp tác, mà liền là hướng về phía Tần Trần, hướng về phía Ngự Thiên Thánh Tôn mà đến. Hắn nhóm bất quá là bị lợi dụng ngu xuẩn thôi. Làm đến Tần Trần lời nói rơi xuống, nơi xa, đạo đạo thân ảnh, tại thời khắc nổi lên. Theo những thân ảnh kia đến, cực nóng khí tức, đập vào mặt. Đạo đạo hỏa khí, quanh quẩn thiên địa, từng tia nóng rực, lệnh người khô nóng. Lúc này, mọi người đều là ánh mắt nhìn, chỉ thấy một người cầm đầu, một thân hỏa diễm khải giáp, tóc dài buộc lên, thân hình nhìn như yếu đuối, có thể lại là phảng phất nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận. Mà cái kia người, lại nhìn kỹ lại, lại không phải là thể trạng tráng kiện. Ngược lại là nhìn 10 phần mảnh mai, giống như nữ tử, làn da trong trắng lộ hồng, 10 phần đặc biệt. Viêm ma nhất tộc, Viêm Như Ngọc, gặp qua Ngự Thiên Thánh Tôn. Mới mở miệng, thanh âm tràn ngập từ tính, lại là thanh tịnh vô cùng. Loại kia khí tức cường đại, cùng Huyết Âm Phục, Dạ Túy Mộng, cực kỳ tương tự. Viêm Như Ngọc, Tần Trần cười nói, danh tự không tệ, bất quá càng thích hợp nữ tử, chỉ là nhìn ngươi bộ dáng như vậy, ngược lại là cùng ngươi rất là gần gũi, cũng rất tốt. Viêm Như Ngọc khẽ cười nói, Ngự Thiên Thánh Tôn đại danh, chúng ta sớm có nghe thấy, kế vị Ương Thánh Đế về sau, Thiên Hồng Thánh vực bên trong, đệ nhị vị tụ tập sắc thái truyền kỳ một vị Thánh Đế. Cái này khen ta có thể sẽ không có ý tứ. Tần Trần cười cười nói, huyết ma đến, dạ ma đến, viêm ma đến, cái kia mị ma nhất tộc, cũng nên đến đi. Nhìn đến Tần công tử, ngược lại là muốn nhìn một chút nô ra đâu. Ngay tại lúc này, nhất đạo mỉm cười thanh âm vang lên. Thanh âm kia, tại thời khắc lệnh người cảm thấy tê dại đến tận xương tủy. Cho dù là Linh Vũ Động Thiên, Thiên Vũ Khuê mấy vị này thánh hoàng, tại thời khắc vẻn vẹn là nghe được thanh âm này, chính là cảm thấy xương cốt đều là phải bị hóa. Mà lời nói kia rơi xuống, một thân ảnh đạp không mà tới. Thon dài hai chân, tại xẻ tà váy sam ở giữa, trắng nõn như ngọc, duyên dáng yêu kiều. Mà nữ tử tinh tế vòng eo, càng là không chịu nổi một nắm, có thể là lại hướng lên nhìn lại, lại là làm người máu mũi phún trương đường vòng cung khúc độ, và cái kia tuyết trắng cái cổ, một trương mị hoặc tự nhiên khuôn mặt. Nữ tử một cái nhăn mày một nụ cười, phảng phất là dẫn dắt vô số người tâm tư, cơ hồ luân hãm. Cái này là một cái từ thực chất bên trong đều tản mát ra mị thái nữ tử. Phảng phất thượng thiên tại quấy rầy nữ tử này thời điểm, chỉ nghĩ đến một chữ, mị. Nhất cử nhất động, cơ hồ đều là để người cầm giữ không được. Cái kia hơi hơi cuộn lại tóc dài, lúc này tán ở sau ót, bị nữ tử tùy ý gảy, nhất thời ở giữa, làm cho ngũ phương thánh cảnh vài vị thánh vương, đều là máu mũi phún trương. Hắn nhóm đã là thánh vương cảnh giới, không hề thích nữ sắc. Nhưng là bây giờ, căn bản chống đỡ không lại. Nữ tử này, quả thực là hại nước hại dân thiên hàng họa thủy, có thể là để người biết rõ là họa thủy, lại là vô pháp vứt bỏ. Nữ tử ngọc chân đạp ra, trắng noãn như ngọc, bại lộ trong không khí, để người thoạt nhìn là như thế duy mỹ. Nô gia, mị ma nhất tộc, xảo vân đoá. Nữ tử ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, hơi hơi chớp chớp. Nhất thời ở giữa, cho dù là Thiên Vũ Khuê cái này các loại lão già họng hẹp, đều là không thể không hơi hơi khom người. Này chỗ nào còn là nữ nhân? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả thực là nữ yêu tinh, chỉ là, xảo vân đoá nhìn về phía Tần Trần ánh mắt, lại là mang theo một vẻ kinh ngạc. Tại chỗ, cho dù là Viêm Như Ngọc, Dạ Túy Mộng, Huyết Âm Phục ba người, và tam tộc một số cường giả, đều là không thể thừa nhận nàng này các loại mị thái. Có thể là Tần Trần lại là vẫn y như cũ bất vi sở động. Nhìn đến, nô ra vào không Tần công tử pháp nhãn đâu. Xảo vân đoá hờn dỗi một tiếng, dường như nũng nịu, cười cười nói. Đúng là vào không được, Tần Trần cười cười nói, bên cạnh ta đã có ba vị gia nhân bồi bạn, giống như băng sơn chi liên, để ta say mê, giống như trong nước hoa sen phủ dung, để ta trầm mê, giống như thiên hàng nữ thần, thánh khiết không chung, để ta trầm luân. Bất quá ngươi, mị thái tự nhiên không giả, có thể là ta không nhìn lầm, ngươi cái này là hậu thiên sở tu, không phải tiên thiên có. Lời này vừa nói ra, xảo vân đoá vẫn y như cũ nét mặt tươi cười như hoa, nói, nếu như thế, ta ngược lại là muốn gặp một lần cái này ba vị giai nhân. Nói cho cùng, bọn nàng vẻ đẹp, không giống nhau, lại là tự nhiên mà thành, hậu thiên khí chất tăng cường, cái kia liền là cửu thiên huyền nữ, thương mang thần nữ, mà ngươi những này, đều chỉ là hậu thiên có mà thôi, tiên thiên khí chất. Ngươi không, xảo vân đoá cười khanh khách nói, có thể là, liền là cái này hậu thiên tu thành, cũng làm cho đến hạ tam thiên bên trong, không ít thánh tôn thậm chí cả thánh đế, trầm mê bên trong, vô pháp tự kiềm chế, không thể rời đi nô gia, phải vì nô gia, chém giết tận hạ tam thiên sinh linh. Tần Trần nghe vậy, thần sắc không thay đổi, nhìn một chút xảo vân đoá. Lời này của ngươi, ta đương nhiên sẽ không phủ nhận, nhất định, không phải người người cũng giống như ta, ánh mắt cái kia cao, chỉ là, ngươi danh tự này, quá tục khí. Xảo vân đoá. Ngược lại để ngươi vô duyên vô cớ thiếu ba phần xinh đẹp. Ồ, cái kia Tần công tử nói một chút, nô gia nên gọi tên gì danh tự? Mị Như Ti, Tần Trần cười nói, cái tên này không sai. Ân, cũng không tốt lắm, tục khí, chẳng bằng gọi. Viêm Như Ngọc, một bên, Viêm Như Ngọc nghe đến lời này, hơi sững sờ. Xảo vân đoá cười khanh khách lên, nhánh hoa run rẩy, để người mê say. Chỉ sợ Viêm Như Ngọc đại nhân không vui lòng đâu. Vào giờ phút này, Huyết Âm Phục, Dạ Túy Mộng, Viêm Như Ngọc, xảo vân đoá bốn vị, đứng ở bốn phía. Tần Trần nhìn bốn phía, lần lượt từng thân ảnh, tại thời khắc nhìn đến, yếu nhất cũng là tứ tộc bên trong thánh vương cấp bậc thực lực tinh nhuệ. Tần công tử, chuyện cho tới bây giờ, được rồi. Huyết Âm Phục lần nữa nói, lần này vì dẫn đạo ngươi tiến nhập nơi đây, chúng ta cũng là phí rất lớn tâm tư, hiện tại, xem như thành công, lột xác đến cùng ở nơi nào. Huyết Âm Phục, Ngươi gấp cái gì? Tần Trần lại là lần nữa nói, đến chỗ này, bốn vị đều đi ra, vị cuối cùng, ta không có đoán sai, là nhân tộc đi, hẳn là Hạ Tam Thiên kia một thánh vực bên trong một vị thánh đế a. Đều đến đến, sao không hiện thân? Theo lời nói rơi xuống, bốn vị tứ tộc thánh đế đều là ánh mắt khẽ biến. Đã Tần công tử đã phát hiện, ta liền không tiếp tục ẩn giấu. Hư không rung động, một thân ảnh dậm chân mà ra. Thon dài dáng người, hơi có vẻ khôi ngô, mà một thân thanh sam, thân mang thanh sắc bảo phục, trên mặt lụa mỏng, ngăn cách hết thảy dò xét. Xuất hiện đều xuất hiện, lộ cái mặt lại như thế nào? Tần Trần nhìn về phía cái kia một thân ảnh, cười nói, làm gì trốn trốn tránh tránh. Dù sao hôm nay, ta ở trong mắt các ngươi, đã là chết chắc, không phải sao? Nam tử kia lúc này lại là cười nói, ta bất quá là bị kéo tới nhìn xem kết quả thôi, trở về bẩm báo, Tần công tử có thể quên ta. Tần Trần nhìn về phía cái kia thanh sắc áo choàng nam tử, lần nữa nói, bản thân liền là thánh đế, còn là trở về bẩm báo, nhìn đến sau lưng ngươi người, càng là không đơn giản. Thanh sắc áo choàng nam tử nghe đến lời này, chỉ là cười cười, tuyệt không nói nhiều. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía năm thân ảnh, mở miệng nói, nhìn đến, là đến đủ. Chỉ là, Viêm ma, Huyết ma, Dạ ma, Mị ma tứ tộc, tộc trưởng cũng không tới một cái sao. Chiếu theo ta nghĩ, tộc trưởng hẳn là đỉnh tiêm thánh đế cấp bậc, đến giết ta, có thể là dễ như trở bàn tay. Lời này vừa nói ra, Dạ Túy Mộng từ từ nói, Tần Trần, ngươi năng lực, chúng ta đều là nhìn thấy, không nói đến ngươi là ngự thiên thánh tôn chuyển thế, nếu là chịu cùng chúng ta hợp tác, cái này thiên hồng thánh vực vực chủ, thậm chí cả Hạ Tam Thiên chỗ bên trong đế chủ, tuyệt đối trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thiên hồng thánh vực, ngự thiên thánh tôn, đại vũ thánh vực, cuồng vũ thiên đế, thiên kiếm thánh vực, thanh vân kiếm đế, ba vị đều là cái thế kỳ tài, chỉ là tuyệt không sinh tại cùng một thời đại. Ngươi nếu là chịu vì chúng ta hiệu lực, cái này Hạ Tam Thiên chúng ta cầm xuống, tôn ngươi là chủ, như thế nào? Nghe đến đây lời nói, Tần Trần lại là nhịn không được nói, ngươi nhóm cái này cần đến tin tức không đủ chuẩn xác a, kỳ thực ta. Liền là cái kia thanh vân kiếm đế, cuồng vũ thiên đế, thiên kiếm thánh vực Lý Huyền Đạo, đại vũ thánh vực Diệp Nam Hiên, đều là đồ đệ của ta. Ngự thiên thánh tôn, chẳng qua là ta nhất thế thôi, ta có thể là có cửu thế tồn tại. Lời này vừa nói ra, mấy người lại là thần sắc không thay đổi. Huyết âm phục từ từ nói, Tần Trần, cần gì như thế đâu. Cái kia cuồng vũ thiên đế cùng thanh vân kiếm đế lột xác, chúng ta cũng tất nhiên hội cầm tới tay. Ngươi nói ngươi là hắn nhóm, nhất thế chuyển thân, đã là bất khả tư nghị, tam thế chuyển thân sao? Tần Trần khoát tay áo nói, nhìn, nói ngươi nhóm cũng không tin, có thể đi hỏi một chút vị kia Diệp Chi Vấn tiên sinh a. Hắn không chỉ có riêng chỉ là Hạ Tam Thiên bên trong mà thôi, biết đến khẳng định so với các ngươi nhiều. Lúc này, năm thân ảnh đều là ánh mắt tụ vào đến Tần Trần thân bên trên. Những năm gần đây, Thiên Hồng Thánh vực bên trong, chúng ta đã lục soát một lượt, Ngự Thiên Thánh Tôn lột xác, một tia tin tức đều không có. Sảo Vân Đoá mở miệng nói, Tần công tử tự nhiên là biết rõ ở nơi nào, mang tới lột xác, đáp ứng gia nhập chúng ta tự nhiên không hội thua thiệt đại Tần công tử. Cho dù Tần công tử ghét bỏ Nô gia, Nô gia cũng có thể cho Tần công tử làm trâu làm ngựa nha. Tần Trần nghe vậy, cười ha ha nói, ta đồ đệ kia, nhìn như không đáng tin cậy, có thể là cái này gần như tại 8 vạn năm thời gian, người nhóm đều không tìm được ta kiếp trước lột xác, kết quả là, hắn còn là đáng tin. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía 5 người, cười nói, đã muốn lột xác, cái kia liền theo ta tiến nhập cái này ngũ vị thánh chủ trong phần mộ đi. Một câu rơi xuống, Tần Trần thân ảnh lui lại, nơi nào chạy. Huyết âm phục lúc này một tay chảo ra, chỉ là trong khoảnh khắc, Tần Trần thân trước, ngũ đạo thiên vẫn huyền thiết quang mang, tại thời khắc tản mát ra đạo đạo quang sóng. Cường hoành khí tức, phóng thích ra, huyết âm phục bàn tay bị ngăn cản, Tần Trần lại là âm tay mà đứng, thân ảnh dần dần tiêu thất, cười nói, đều đến một bước này, liền tiến đến xem một chút đi. Một câu rơi xuống, Tần Trần thân ảnh, tiêu thất vô tung vô ảnh. Nhìn đến, là không có khả năng nói lũng, Viêm Như Ngọc lúc này mở miệng nói, chư vị. Cẩn thận một chút. Vào giờ phút này, 5 người lần lượt bước chân bước ra. Mà sau lưng, từng vị thánh tôn, thánh hoàng, thánh vương cảnh giới cường giả, lần lượt đi theo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà cùng lúc đó, Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương các loại ngũ phương thánh cảnh võ giả, tại thời khắc đều là nhẹ nhàng thở ra. Ma tộc những người kia rời đi, Tần Trần rời đi, hắn nhóm đến mau chóng rời đi. Đến mức lão tổ phần mộ, còn dám vào đi, đi vào liền là chịu chết, nơi này, hẳn là cả cái vị ương thánh cảnh bên trong, chỗ nguy hiểm nhất. Còn sót lại hơn 100 người, lúc này từng cái muốn rời đi. Chỉ là, đột ngột ở giữa, cái kia tiến nhập thanh môn bên trong thân ảnh, hai thân ảnh, tại thời khắc đột nhiên quay trở lại. Kia là đi theo tại huyết âm phục bên cạnh người hai vị cường đại thánh tôn cường giả, lúc này trở về, nhìn về phía rất nhiều thân ảnh. Thiên Vũ Khuê, Linh Vũ Động Thiên đám người, lần lượt dừng lại, không dám động đậy. Ngươi nhóm, liền không cần rời đi, một người trong đó, hơi hơi nói ra, bàn tay mở ra. Chỉ là nháy mắt sau đó, tứ phương huyết trận, tại thời khắc co rút lại. Bỏ qua chúng ta đi, Thiên Vũ Khuê thất kinh nói, chúng ta tùy bị ngươi nhóm lợi dụng, có thể là cũng vì ngươi nhóm đã làm nhiều lần sự tình, tha chúng ta đi. Đúng vậy a, hà cớ đuổi tận giết tuyệt, còn nữa, ngươi nhóm về sau muốn trưởng quản Thiên Hồng Thánh Vực, dù sao vẫn là cần chúng ta trợ giúp a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vào giờ phút này, vài vị thánh hoàng, một vị so một vị sợ hãi. Chỉ là, hai người kia lại là nhìn như không thấy. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, một người trong đó, bàn tay một nắm, Thiên Vũ Khuê thân thể trực tiếp bị bóp nát. Trước đó ngươi nhóm còn nắm giữ giá trị lợi dụng, nhưng là bây giờ không có, còn lưu ngươi nhóm làm cái gì? Hơn nữa, ngươi nhóm cũng biết không nên biết đến sự tình, chết. Rầm rầm rầm, nhất thời ở giữa, huyết trận bên trong, lần lượt từng thân ảnh, không có phản kháng lực, lần lượt nổ bể ra tới. Ngũ phương thánh cảnh, may mắn còn sống sót võ giả, tại thời khắc, từng cái mất mạng. Ở giữa thiên địa, lập tức yên tĩnh vô cùng, hai thân ảnh, nhìn bốn phía, cũng không nhiều nói, chuyển thân rời đi. Nơi đây, khôi phục yên tĩnh như chết, chỉ có hào quang màu xanh kia, bao phủ tại bên trên tế đàn. Mà cùng lúc đó, Tần Trần tiến nhập ngũ thánh chủ trong phần mộ. Rộng lớn thiên địa, tại thời khắc, nhìn, âm trầm ảm đạm. Bốn phía xuất hiện từng tòa sơn lâm, mênh mông vô bờ. Cái này nhất phiến địa vực, tựa hồ kéo dài trăm dặm, một mắt thấy không đến phần cuối. Tứ đại ma tộc mấy ngàn người, vào giờ phút này, đều là tụ đến. Tần công tử, hà cớ còn đi đâu? Dạ Túy Mộng cất cao giọng nói, bây giờ ta ngũ vị xuất thủ, Tần công tử, ngươi trốn không thoát, tiếp tục chấp mê bất ngộ xuống dưới, bất quá là sẽ để cho chính mình thống khổ hơn thôi. Thanh âm không vang, lại là truyền lại trăm dặm. Không bao lâu, Tần Trần thân ảnh vang lên, cười nói, ngũ vị thánh đế muốn giết ta Tần Trần, ta tự nhiên là chuẩn bị một chút mới tốt a, nếu không bằng vào ta cái này tiểu thánh vương cảnh giới, cùng các ngươi chém giết, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Tần công tử, chạy trốn cũng không có ý nghĩa gì a. Chỉ là, lời nói rơi xuống, lại là không người trả lời. Tản ra đến, bá bá bá, lần lượt từng thân ảnh, lúc này lập tức tản bộ ra, dần dần xâm nhập giữa núi rừng. Mà lúc này, mình mông vô bờ trong núi sâu, tại cái này rộng lớn thâm sơn ở giữa, nhất phiến bằng phẳng đại địa, xuất hiện ở trước mắt. Tần Trần một bộ bạch y, phía sau ngũ đạo thiên vẫn huyền thiết, nổi lơ lửng. Phá, lúc này, Tần Trần đứng ở cái này trong núi sâu, rộng lớn bình nguyên đại địa bên trên, bàn tay ầm vang ở giữa đập vào mặt đất. Mà cùng lúc đó, đại địa run rẩy, cuồn cuộn mà ra. Cuồng bạo khí tức, phô thiên cái địa xuất hiện, chỉ thấy đạo đạo lưu quang, từ trên trời giáng xuống. Cái kia đại địa, dần dần rạn nứt, mà từ đại địa bên trong, chui ra lần lượt từng thân ảnh, mỗi một đạo nhìn, đều là phủ đầy mạn thiên huyền văn. Dần dần, những cái kia cái bóng, ngưng thực mà ra, hóa thành tường tre, hóa thành trụ cột, hóa thành lục lục ngõa gạch đỏ. Trong khoảnh khắc, đại địa phía trên, năm tòa đại điện hiển hiện. Chỉ là, nhìn kỹ cái kia năm tòa đại điện, lại là song song mà đứng, tòa thứ nhất ở vào Tần Trần thân trước không hơn 100 mét. Tòa thứ hai tòa thứ ba song song, khoảng cách Tần Trần 200 mét. Tòa thứ tư tòa thứ năm song song, khoảng cách Tần Trần 500 mét. Năm tòa đại điện, giống như năm tòa thổ địa miếu, đều nhịp xuất hiện. Có thể là, đại điện này nhìn, lại là so thổ địa miếu không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Tần Trần lúc này, nhìn về phía năm tòa đại điện, thần sắc bình tĩnh. Thật cho là năm đó ta, liền thành thành thật thật tỏa hóa, một điểm thủ đoạn chưa hề lưu lại sao. Chỉ là đáng tiếc, đối phó các ngươi ngũ vị thánh đế, đại tài tiểu dụng. Tần Trần lúc này thì thầm ở giữa, bàn tay một nắm, sau lưng ngũ đạo thiên vẫn huyền thiết, tại thời khắc lần lượt phá không mà ra. Vong giả tế đàn, tế luyện là ngũ thánh chủ mệnh lệnh, bây giờ, ta triệu ngươi nhóm trở về. Lúc này, Tần Trần một câu uống xong, ngũ đạo thiên vẫn huyền thiết, tại thời khắc lần lượt phá không mà ra. Chỉ là, ngay tại lúc này, sát na ở giữa, cơ hồ là vô ý thức, Tần Trần thân thể khẽ cong, thân thể một bên, nhất đạo tiếng xé gió vang lên. Thổi phù một tiếng, tại thời khắc vang lên, cho dù Tần Trần đã là dốc hết toàn lực tránh né, có thể là trên gương mặt, vẫn y như cũng là xuất hiện nhất đạo huyết ngân. Tiên huyết tí tách chảy xuống, Tần Trần ngón tay nhẹ vuốt khẽ qua tiên huyết, nhìn về phía sau lưng. A, mà tại thời khắc, nhất đạo tiếng kinh hô cũng là vang lên. tránh thoát đi. Thanh âm kia mang theo vài phần bất khả tư nghị. Tần Trần lúc này sinh lòng sát cơ, hờ hững nói, đến mức còn hạ độc thủ sao? Tần Trần lời nói còn xuống dốc hạ, thân ảnh chuyển qua nhìn trước mắt nhất đạo nhân ảnh, lại hơi hơi sững sờ. Chỉ thấy phía sau một thân ảnh, thân mang phế phẩm quần áo, thân thể ngạo nghễ đứng vững, trong tay nắm lấy một cục đá, trêu tức nhìn về phía Tần Trần. Nam tử nhìn phảng phất trên dưới 20 tuổi niên kỷ, dáng người không thể nói cao lớn uy mãnh, có thể là mặt như đao tức, ngũ quan rõ ràng, bề ngoài nhìn tựa hồ phóng đãng không câu nệ, nhưng là mắt bên trong tựa hồ ẩn ẩn có tinh quang như ẩn như hiện. Một người đen nhánh rậm rạp tóc dài, nhìn khá có chút lộn xộn, một đôi kiếm mi phía dưới dài nhỏ một đôi cặp mắt đào hoa, tại thời khắc nhìn nhiều hơn mấy phần tình điệu, giống như để người không cẩn thận chính là hội luân hãm bên trong. Nhìn thấy Tần Trần tại dò xét chính mình, nam tử vẩy vẩy chính mình huyền văn vân tụ, ngồi trên mặt đất nhìn về phía Tần Trần, chớp chớp khóe miệng nói, tiểu tử ngươi là người nào, làm sao lại xuất hiện tại địa phương này? Tần Trần lúc này ánh mắt nhìn về phía thanh niên, khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười. Cười cái gì cười, cha hỏi ngươi đâu? Thanh niên lần nữa nói, nơi này tiến đến có thể là ra không được. Nói, ngươi là ai, thế nào tiến nhập nơi đây, muốn làm gì? Ta tại địa phương này chờ mấy trăm năm không chỉ, có thể là chưa từng phát giác bên trong núi này đại bình địa thế mà ẩn giấu đi này các loại cơ quan, ngươi vừa tới liền phát hiện, chuyện gì xảy ra? Đối mặt thanh niên hỏi thăm, Tần Trần vẫn y như cũ là cười. Còn có, ngươi vừa rồi điều khiển cái kia năm cái trụ tử là Thiên Vẫn Huyền Thiết a? Ta nhớ kỹ, tiến nhập nơi đây trước ta liền thấy cái kia năm cái cây cột lớn, ngươi tốt nhất đừng nắm ở trong tay. Đương thời ta nhất thời hưng khởi, đối mấy cây trụ tử vung một bãi nước tiểu. Nghe đến lời này, Tần Trần vẫn y như cũ là nhìn về phía thanh niên, khẽ mỉm cười. Thanh niên lúc này ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, nội tâm một trận hồ nghi. Lão Thanh, cái này ra hỏa sẽ không phải là cái kẻ ngu a? Thanh niên thầm nói, thế nào ta nói cái gì, hắn đều đang cười. Khả năng đi, tiến nhập nơi đây cũng không phải người thường có thể làm được. Nhất đạo hơi có vẻ thanh âm già nua tại thời khắc vang lên. Thanh niên lần nữa nói, cái kia hắn muốn làm gì? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta làm thế nào biết? Hai âm thanh cũng không tị hiềm Tần Trần, nói thẳng. Ôn Hiến Chi, lúc này Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, a, hắn tại kêu người nào? Đồ đần, gọi ngươi đấy. Thanh niên sững sờ, lập tức nhìn về phía Tần Trần, lúc này cẩn thận nói, tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng là người nào? Như thế nào nhận biết ta cái này vị Ngự Thiên Thánh Tôn chi đồ, Thánh Thú Tông lão tổ? Tần Trần nhìn về phía thanh niên kia, lại là cười nói, ngươi hóa thành xám, ta cũng nhận ra ngươi. Ai u ta đi, thanh niên lần nữa nói, lời nói này, ta là đào ngươi mộ tổ, còn là quất roi ngươi lão tổ thi thể rồi. Tần Trần nghe thấy lời này, thần sắc lạnh lẽo. Được rồi, tạm thời không cùng ngươi nói, ma tộc người sắp đến, ta muốn làm chút chuẩn bị. Tần Trần lời nói rơi xuống, trực tiếp quay người, hướng phía năm tòa điện miếu đi tới. Dừng lại, lúc này, thanh niên lại là trực tiếp vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí, trong tay cục đá, tại thời khắc bày ra ra, tại hắn phế phẩm trên quần áo, có thể nhìn thấy, nhất đạo giao long lạc ấn, giống như xăm mình, dán tại hắn lồng ngực vị trí. Huyết thể thanh thiên giao, cửu giai thánh thú. Thanh hiên, những năm này trôi qua như thế nào? Tần Trần lời này vừa nói ra, thanh niên phía sau, nhất đạo giao long đầu lộ ra, nhìn về phía Tần Trần, kinh ngạc nói, ngươi là ai? Ta nói, ta là hắn sư tôn, ta trở về. Tần Trần nói thẳng, bây giờ không phải là cùng ngươi giải thích thêm thời điểm, ma tộc sắp đến, ta đến tỉnh lại năm đó ngũ đại thánh chủ. Ma tộc đến rồi, ma tộc đến, ngươi còn tỉnh lại ngũ đại thánh chủ. Ngươi muốn chết à? Thanh niên lúc này, giây lát ở giữa đi đến Tần Trần thân trước, cản trở nói, ngũ đại thánh cảnh cùng ma tộc liền là cấu kết với nhau làm việc xấu, năm đó hại chết ta đại ca, sư tôn ta háo sắc, bởi vì một nữ nhân cầu tình, tha hắn nhóm, cái này bầy xúc sinh, một điểm không có cải biến, còn cùng ma tộc tiếp tục hợp tác, nếu không phải là bị hắn nhóm âm, ta làm sao có thể bị vây ở nơi đây. Nghe Ôn Hiến Chi từng câu từng chữ, Tần Trần sắc mặt dần dần đen. Ngươi sư tôn háo sắc, Tần Trần nói thẳng, đó là bởi vì háo sắc sao? Đó là bởi vì ân tình, ta nhìn đều giống nhau. Ôn Hiến Chi lúc này mở miệng nói, dù sao kết quả chứng minh, ta sư phụ sai, chờ ta nhìn thấy lão nhân gia ông ta, ta nhất định ở trước mặt nói cho hắn, lão nhân gia ông ta sai, 10 phần sai. Ta biết rõ, Tần Trần nói thẳng, năm đó, xem như ta sai đi, cùng ngươi có nhất mao tiền quan hệ. Ôn Hiến Chi trực tiếp liếc qua Tần Trần, khinh bỉ nói, nghĩ giả mạo ta sư phụ, ngươi còn non lắm, một bộ cổ lỗ bộ dáng, giả cho ai nhìn. Ngươi chính là muốn phóng thích cái kia ngũ vị thánh chủ, cùng ma tộc hợp tác, thừa dịp ta cái này vĩ đại mà lại cường hoành thánh thú tông lão tổ bị vây ở nơi đây thời khắc, muốn đi đem thiên hồng thánh vực triệt để tàn sát, trưởng khống một đại thánh vực. Xéo đi, Tần Trần trực tiếp mắng, mỗi ngày nói nhảm một đống, cùng Phệ Thiên rảo một cái đức hạnh, không nói chuyện còn nói, mê chết người Mỹ nam tử, vừa nhắc tới lời đến, cùng cái kia ngốc chó khác nhau ở chỗ nào. Lớn như vậy thánh thú tông, chỉ còn lại 9 người, năm đó ta để ngươi phát triển khiêm tốn, là để ngươi thu nhỏ phát triển sao? Điệu thấp là có ý gì ngươi hiểu không? Ôn Hiến Chi lại là khẽ nói, ta cũng muốn điệu thấp, có thể là thực lực không cho phép a. Ta đẹp trai như vậy, thực lực mạnh như vậy, ngự thú thiên phú cao như vậy, ta. Cút đi, Tần Trần trực tiếp mắng, lại bước bước lại nhảy, ta. Ngươi thế nào? Ôn Hiến Chi lại là hoàn toàn không sợ, lười nhắc cùng ngươi nói nhiều hiện tại, đừng quấy rầy ta liền đi. Tần Trần nói thẳng, lời nói rơi xuống, Tần Trần chính là không để ý tới Ôn Hiến Chi, trực tiếp vòng qua Ôn Hiến Chi, hướng phía cái kia điện miếu mà đi. Xú tiểu tử, trở về. Ôn Hiến Chi một phát bắt được Tần Trần bả vai. Tần Trần lúc này, hừ một tiếng, thân thể nhất chuyển. Ai u, Ôn Hiến Chi không phục, trực tiếp thân ảnh lóe lên, giây lát ở giữa xuất hiện tại Tần Trần thân trước, hai tay đè lại Tần Trần bả vai, hai người bốn mắt nhìn nhau, thạch cảm đương quát, không cho phép người đi, giả vờ như là sư tôn ta, còn muốn tỉnh lại cái gì ngũ đại thánh chủ, ngươi chính là ma tộc gian tế đi, nhân tộc bại hoại đồ chơi, lão tử xem thường nhất người như ngươi. Ôn Hiến Chi, ngươi làm càn. Tần Trần quát, thánh ngự thiên quyết tối cao hạch tâm, tên là thiên ngự, năm đó ta là dạy như thế nào ngươi. Thanh Hiên, Ôn Hiến Chi tại cái này khinh suất, ngươi cũng đi theo khinh suất. Tần Trần khẽ nói, năm đó quên mất bản tôn là như thế nào đem ngươi ra đào, để ngươi thần phục Ôn Hiến Chi sao. Vào giờ phút này, Ôn Hiến Chi cùng huyết thể thanh thiên giao đều là sững sờ. Tần Trần tiếp theo nói, hiện tại tin chưa? Nói, Tần Trần tiếp tục đi tới, ta tin ngươi cái quỷ, tên tiểu tử thối nhà ngươi, chế nhạo. Ôn Hiến Chi một câu rơi xuống, nhìn thấy Tần Trần muốn chạy, lập tức vung lên bàn tay, một bàn tay dán vào. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên, cái này nhất khắc, đại địa bên trên, yên tĩnh như chết. Ôn Hiến Chi lúc này, nhìn về phía Tần Trần, khẽ nói, số tiểu tử, tỉnh táo lại đến, nếu không, ta chơi chết ngươi. Ngươi đánh ta, Tần Trần nhìn về phía Ôn Hiến Chi, ta kia là, ngươi dám đánh ta, Tần Trần lần nữa nói, ta là nhìn ngươi giống như điên, ngươi lại dám đánh ta, Tần Trần nhìn về phía Ôn Hiến Chi, lần nữa nói. Ôn Hiến Chi bị Tần Trần ép hỏi phía dưới, lập tức quát, ta đánh ngươi, liền đánh ngươi, thế nào giọt a? Số tiểu tử, ít tại cái này cùng ta hổ, thành thật một chút, chớ lộn xộn, coi như ma tộc đến, ta Ôn Hiến Chi nhất đại đại năng, cũng có thể trấn trụ hắn nhóm. Tốt tốt tốt, Tần Trần ngón tay nhẹ vuốt khẽ động gương mặt vết máu, khóe miệng hơi tím. Vết thương này, cái này bàn tay, Ôn Hiến Chi, ngươi ghi nhớ. Tần Trần một câu rơi xuống, dứt khoát trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, cũng không nói chuyện. Ôn Hiến Chi lúc này sắc mặt cổ quái, nhìn về phía Tần Trần. Ngươi, thật là sư tôn ta. Không bao lâu, Ôn Hiến Chi ngồi xuống, nhìn xem Tần Trần, tả hữu hiếu kỳ nói, có thể là, cùng sư tôn ta năm đó một điểm không giống a. Cút, Tần Trần trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, đừng nóng giận nha, ca môn, ta vừa rồi cũng là lo lắng, ta bị ma tộc bức bách đến chỗ này, tiến nhập nơi này, ra cũng ra không được, không có người nói chuyện. Cút, này ngươi cái này người, thế nào cái này dễ dàng ghi hận đâu? Chẳng phải một bàn tay sao, ngươi đánh trở về liền là. Cút, Ôn Hiến Chi lúc này, lẩm bẩm đứng dậy, ngươi để ta lăn ta liền lăn a, vậy ta không cần mặt mũi. Ôn Hiến Chi nhìn xem thân tiền điện miếu, nói cái này điện miếu cổ quái, ngươi đã không đi xem một chút, vậy ta đi xem một chút. Tần Trần lúc này, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không để ý Ôn Hiến Chi. Ôn Hiến Chi lúc này một bước đi vào điện miếu bên trong. Cái này điện miếu, chỉ có đại sảnh, mà giờ khắc này, đại điện bên trong, một tòa pho tượng, lẳng lặng xúc định. Ôn Hiến Chi nhìn xem pho tượng kia, thầm nói cái này vị chẳng phải là Linh Vũ thế gia năm đó lão tổ, Linh Vũ Vân Tiêu Nha, thánh đế lão giả, năm đó bị sư tôn ta trấn áp. Ôn Hiến Chi nói, lúc này tới gần pho tượng kia, thì thầm nói, lúc nào lưu lại pho tượng, ta cũng không biết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này, tại đại điện bên ngoài 100 mét ngồi xuống, không nói một lời. Ôn Hiến Chi cũng không để ý tới, chỉ là, làm đến Ôn Hiến Chi bàn tay nhẹ khẽ chạm chạm đến pho tượng phía trên, đột nhiên, một cỗ lực hút vô hình, tại thời khắc đột nhiên cuốn tới. Ôn Hiến Chi biến sắc, thân thể vội vàng nói lui. Pho tượng kia bên trong, ẩn chứa bị phong cấm đặc thù thiên địa chi lực. Chỉ là, cái này nhất khắc, muốn lui về phía sau, lại là không kịp. Bành, nơi xa, Tần Trần chỉ nghe một tiếng bành vang, nương theo lấy Ôn Hiến Chi một tiếng hét thảm, theo sau chính là yên tĩnh. Tần Trần lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía cái kia thủ tọa điện miếu bên trong. Ôn Hiến Chi thân thể bị hấp thụ đến pho tượng phía trên, đầu hướng địa, cả cái người triệt để dựng ngược lên. Ngu xuẩn, chửi nhỏ một cái, Tần Trần lúc này đứng dậy, nhìn về phía Ôn Hiến Chi, Tần Trần lại lần nữa nói, người đã hoài nghi ta là người xấu, còn có dũng khí hướng phía ta mở ra địa phương đi vào. Không phải muốn chết sao? Nếu ta thật là người xấu, hiện tại, ngươi chẳng phải là mặc ta thịt cả. Ôn Hiến Chi lúc này lại là cười ha ha nói, cho nên, ta biết rõ ngươi không phải người xấu a. Tiểu huynh đệ, mau đem ta buông ra đi. Thả, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Ôn Hiến Chi, thần sắc lạnh lẽo. Hiện tại biết rõ để ta thả ngươi rồi. Vừa rồi ta chỉ là thăm dò ngươi nha. Tiểu huynh đệ, nơi đây có thể là ma tộc thiết kế, ta chính là cái này bị khốn. Nếu như ngươi làm ra quá lớn động tĩnh, ma tộc một ngày biết rõ, hai người chúng ta đều xong đời rồi. Tần Trần nghe thấy lời này, nhìn về phía Ôn Hiến Chi nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa tới thánh đế cảnh giới. Lời này vừa nói ra, Ôn Hiến Chi liền nói ngay, ngươi cho rằng thánh đế là rau cải trắng a, nói vào là vào. Hắn nguyên bản đều đến đạp vào thánh đế cảnh giới, chính mình làm càn rỡ, đem chính mình cảnh giới làm hết rồi. Làm không có rồi, có ý tứ gì? Tần Trần một mặt đờ đẫn nhìn xem Thanh Hiên Đầu. Huyết thể Thanh Thiên Giao mở miệng nói, trời ưng bị ưng mổ vào mắt thôi. Ôn Hiến Chi lập tức mắng to, Thanh Hiên, ngươi ngậm miệng. Chính mình làm sự tình, còn ngại mất mặt ngươi đừng làm a. Vào giờ phút này, huyết thể Thanh Thiên Giao thanh âm, không hề già nua, mà là mang theo vài phần non nớt cảm giác. Hai cái ngu xuẩn, Tần Trần nói thẳng, uy uy uy, ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Ôn Hiến Chi khẽ nói, nếu như ngươi là sư tôn ta chuyển thế trở về, khẳng định cứu ta, làm sao lại cười nhạo ta? Hiện tại nhìn ra, ngươi không phải, ta nếu là ngươi sư tôn, ngươi dám đánh ta một bàn tay sao? Còn đánh lén, Ôn Hiến Chi vội vàng nói, đánh lén có thể không tính, vậy ta lại không biết ngươi là ai? Ồ, cái kia đánh ta một bàn tay đâu? Ta cái kia lúc nhìn ngươi mơ mơ màng màng, cũng không để ý tới ta, dưới tình thế cấp bách mới làm. Dưới tình thế cấp bách, bành, Tần Trần ngón tay uốn lượn, một đầu ngón tay đánh xuống tới. Bịch một tiếng vang lên, Ôn Hiến Chi trên trán xuất hiện một cái bọng máu. Đau đau đau, biết rõ đau rồi, Tần Trần quát, vừa rồi đánh ta, rất thoải mái a. Có phải là đem trong lòng khí đều tung ra đến rồi? Hiểu lầm, tiểu huynh đệ, quả thực là hiểu lầm. Thanh Hiên lúc này cũng là vội vàng nói. Hiểu lầm, Thanh Hiên, trái phải coi như đi, người thân là huyết thể Thanh Thiên Giao, trời sinh huyết mạch quỷ biện, có thể nói là thánh thú bên trong cực phẩm, cũng bất quá là 8 vạn năm mà thôi. Đối ngươi liên tục tuế nguyệt đến nói, không tính là gì, có thể là cả ngày ông cụ non, ta nói qua cho ngươi, để ngươi. Bình thường điểm A, bành, ngón tay lại lần đánh xuống, huyết thể Thanh Thiên Giao trên đầu xuất hiện nhất đạo nhô lên. Một người một thú, lúc này bị Tần Trần chỉ một cái bắn ra. Đủ, cuối cùng, Ôn Hiến Chi chịu đựng không nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, đem Tần Trần rung động đến sững sờ. Nhìn thấy Tần Trần sửng sốt, Ôn Hiến Chi vội vàng nói, ta sai. Tiểu huynh đệ, đừng làm rộn. Ta nháo ngươi cái quỷ. Tần Trần lúc này, hai tay áo cuốn lên, một trận quyền chân, tại thời khắc hầu hạ hai người. Năm đó ta để ngươi dùng Thiên Ngự Thánh Quyết làm căn cơ, đem pháp quyết này triệt để lĩnh ngộ thông thấu, lại đi tự sáng tạo ngự thú pháp môn, liền sẽ không xuất hiện phản phệ tình huống, tiểu tử ngươi làm thế nào? Còn có ngươi, Thanh Hiên, nhìn ngươi lão thành, để ngươi mọi chuyện trói buộc hắn, ngươi cái này là trói buộc sao? Một phen quyền cước phía dưới, một người một dao vào giờ phút này, mặt mũi bầm dập. Ta, bành, Ôn Hiến Chi vừa muốn nói ra, Tần Trần một quyền trực tiếp nện xuống. Khi sư diệt tổ đồ chơi, để ngươi bảo tồn ta lột xác, lấy ra cho bọn hắn quan sát. Khóc khóc khóc, ngươi khóc cái chùy, còn đánh ta, ngươi thế mà còn dám đánh ta. Tần Trần trong lúc nói chuyện, liền muốn một quyền lại lần nện xuống tới. Chậm, chậm rãi, Ôn Hiến Chi lúc này miệng tút tút nói ta sai, ngươi biết rõ ta là ai rồi. Ta không biết, Ôn Hiến Chi vừa nói ra, nhìn thấy Tần Trần làm bộ còn muốn đánh, vội vàng nói, ngươi. Nhìn ngươi, sau lưng, Tần Trần lúc này, thu hồi quyền đầu, quay người nhìn lại. Chỉ thấy, mấy thân ảnh, lúc này đứng ở đại địa phía trên, ánh mắt cổ quái nhìn trước mắt. Quả là nhanh, Tần Trần nhìn về phía mấy người, cười cười nói, Viêm Ma Viêm Như Ngọc, Dạ Ma Dạ Túy Mộng, Huyết Ma Huyết Âm Phục, Mị Ma Xảo Vân Đoá, và cái này vị không biết đến từ kia một thánh vực thánh đế. Ngũ vị. Người nhóm đơn giản là vì Ngự Thiên Thánh Tôn lột xác mà đến, mà cái kia lột xác, tụ tại trên người này. Tần Trần vừa sải bước ra, nhường ra vị trí. Ôn Hiến Chi cùng huyết thể Thanh Thiên Giao thân ảnh, tại thời khắc xuất hiện. Ôn Hiến Chi, vào giờ phút này, vài vị ma tộc thánh đế, đều là thần sắc nhất kinh. Là ngươi nhóm, Ôn Hiến Chi mặt mũi tràn đầy thũng bao, tút tút thì thầm nói, ngươi nhóm. Thế nào, tiến đến rồi, ngươi quả thật không chết. Huyết Âm Phục nhìn về phía Ôn Hiến Chi, nhịn không được nói, như thế nào, nhìn thấy ngươi sư tôn, có phải là rất vui vẻ. Sư tôn, Ôn Hiến Chi biểu lộ cổ quái. Tần Trần cười nói, ta có thể giáo không ra này nghịch đồ đến. Ngự Thiên Thánh Tôn, Ôn Hiến Chi, nhìn đi đến chết, ngươi sư đồ hai người, đều là hội cùng một chỗ. Dạ Túy Mộng lúc này mỉm cười nói, đã như vậy, sư đồ gặp lại, vốn là tất cả đều vui vẻ, chúng ta vài vị, lại là muốn đưa ngươi nhóm đi hướng cực vui đi đoàn tụ, trên đường đi làm bạn, hai người các ngươi cho dù tốt sinh ôn chuyện đi. Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, vội vàng nói, ngươi nhóm nhận sai đi. Cái này không phải sư tôn ta. Nghe đến lời này, vài vị ma tộc thánh đế, đều là ngạc nhiên. Tần Trần, ngươi, đồ đệ này, không nhận ra ngươi tới sao? Viêm Như Ngọc ngạc nhiên nói, để các vị chê cười. Tần Trần khẽ cười nói, cái này ra hỏa, đầu óc thiếu gần đâu. Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay trực tiếp bóp lấy Ôn Hiến Chi gương mặt. Như giết heo chu lên, tại thời khắc truyền ra tới. Vài vị ma tộc thánh đế thấy cảnh này, đều là biểu lộ cổ quái. Thôi, Huyết Âm Phục lần nữa nói, giữa các ngươi, chúng ta cũng không muốn để ý tới, Tần Trần, lột xác giao ra đi. Sảo Vân Đoá lúc này mỉm cười, thanh âm tê tê dại dại nói, Tần công tử, nô gia có thể là chờ rất gấp đâu. Xú Nương Môn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, lập tức mắng, tiếng người không có học được, liền đừng tại đây mù lải nhải, mở miệng một tiếng nô gia, để lão tử nghe liền buồn nôn, muôn ói. Tần Trần đúng không? Ôn Hiến Chi nhìn về phía Tần Trần, nói cẩn thận nữ nhân này nói, mị thuật rất lợi hại, bất quá là năm đó nghĩ mị ta, kết quả bị lão tử một chân đạp bay. Nữ nhân, tại ta Ôn Hiến Chi mắt bên trong, liền xem như thiên tiên hạ phàm, cùng ta đối sư tôn ta trung tâm so sánh, cũng là căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghe đến lời này, Tần Trần liếc qua Ôn Hiến Chi. Xỏa bước, Ôn Hiến Chi nghe vậy, hơi sững sờ. Sảo Vân Đoá nhìn về phía Ôn Hiến Chi, mặt tiếu dung, cũng là dần dần tiêu thất. Ôn Hiến Chi, ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân? Sảo Vân Đoá hừ một tiếng, Ôn Hiến Chi lại là dương dương đắc ý, không thèm để ý. Năm đó nữ nhân này, muốn mị hoặc hắn, kết quả, bị hắn giả vờ như bị mị hoặc, tới gần bên cạnh, một chân đá trúng bụng dưới, trực tiếp cho đạp bay. Dạng này mặt hàng, cũng xứng mị hoặc hắn. Sảo Vân Đoá mắt bên trong, sát khí ngưng tụ. Huyết Âm Phục lúc này lần nữa nói, Tần Trần, Ôn Hiến Chi, ta mặc kệ ngươi nhóm sư đồ đến cùng đang làm cái gì chướng nhãn pháp, dưới mắt, giao ra lột xác đi, nếu không. Hai người các ngươi tất chết, Tần Trần lúc này lại là cười nói, cho dù giao ra, ngươi nhóm không phải cũng là muốn giết ta. Giao ra lột xác, thần phục tộc ta, tốt đẹp tiền đồ, dễ như trở bàn tay. Tần Trần chỉ là cười cười, tuyệt không trả lời. Ôn Hiến Chi lại là cười nhạo nói, vài tên hỗn đản đồ chơi, cái này ra hỏa có thể không phải sư tôn ta, hiện tại. Ta xem như thấy rõ, người nhóm đây là tại tự biên tự diễn đâu. Để ta tin tưởng hắn là ta sư phụ, sau đó muốn có được lột xác. Lời này vừa nói ra, Dạ Túy Mộng lại là nói thẳng, như thế nói đến, lột xác thật ở trên thân thể ngươi. Khó trách ta chờ ở Thiên Hồng Thánh vực bên trong từng cái bí cảnh bên trong tìm kiếm, đều là không có tin tức. Ôn Hiến Chi lúc này, thỉnh cầu ngẩn ngơ, ta có thể không nói trên người ta. Tần Trần lấy tay nâng trán, không lời nào để nói. Không có cứu. Thật không có cứu, bản đế nói, ngươi nhóm sư đồ hai người như thế nào, lười nhát quản, lột xác, mau giao ra. Huyết Âm Phục lại lần thúc giục nói, Ôn Hiến Chi lúc này hừ hừ, nói, nếu là chứng minh hắn là sư tôn ta, cũng không khó. Sư tôn ta ngự thú năng lực, cường đại gần như thần, có thể đủ nghịch triệu hoán hắn thánh thú Phệ Thiên Giảo. Tần Trần đúng không, ngươi nếu là có thể đem Phệ Thiên Giảo triệu hoán đến, ta liền tin ngươi là sư tôn ta. Bằng không mà nói. Giang giác, Ôn Hiến Chi lời nói chưa rơi xuống, Tần Trần tay cắn đầu ngón tay, tiên huyết nhỏ xuống, những cái kia giọt máu, nhất thời ở giữa hóa thành đạo đạo phiền phức phức tạp ấn ngân. Không cần ngươi nói, cũng phải để tên kia tới, bị ngươi đúng là ngu xuẩn trì hoãn thời gian, ngũ phương thánh chủ tỉnh lại cần thời gian, chỉ có thể để nó đến gánh gánh. Sát na ở giữa, Tần Trần thân thể bốn phía, tơ máu quanh quẩn. Những tia máu kia, tại thời khắc dần dần huyễn hóa thành từng đạo cường đại thiên địa thánh lực chuyển động. Mà theo thiên địa thánh lực chuyển động, thời không tại cái kia tơ máu ở giữa, tựa hồ cũng là xuất hiện vặn vẹo. Ông, trận trận ông thanh danh, tại thời khắc càn quét ra. Sau một khắc, chỉ thấy, tơ máu quanh quẩn không gian bên trong, một thân ảnh, đột nhiên xuất hiện. Kia là một cái nhìn, bất quá là cao hơn 1 mét, dài hơn 1 mét, toàn thân màu nâu lông tóc. Chó, chỉ là, nói là chó, con chó này, lại là đầu có 2 sừng, khá có một tia dữ tợn vị đạo. Chỉ là, làm màu nâu lông chó xuất hiện ở giữa, một đôi mắt, lại là chừng đến xít sao, nhìn xem 4 phía. Mà hắn miệng, gặm một khối xương, xương cốt còn có một chút thịt vụn dán vào. Tí tách một tiếng, màu nâu chó trên lưỡi, một chỗ nước bọt, tí tách rơi xuống, làm cho đám người từ ngây người bên trong bừng tỉnh. Cái quỷ gì, Tần Trần triệu hoán tới một con chó. Vài vị ma tộc thánh đế, đều là thần sắc kinh ngạc. Nam tử mặc áo xanh kia lại là nói, cẩn thận một chút, là tiền nhiệm ngự thiên thánh tôn tọa kỵ, phệ thiên giảo. Vài vị ma tộc thánh đế, lập tức toàn thần cảnh giới. Mà giờ khắc này, Ôn Hiến Chi lại là một đôi mắt chừng đến so mắt chó đều đại. Nhị cầu tử, Ôn Hiến Chi nhìn về phía phệ thiên giảo, hoảng sợ nói. Nhị lăng tử, phệ thiên giảo một đôi mắt to lại là rất là mơ hồ, nhìn về phía Ôn Hiến Chi. A, đại xỏa tử, phệ thiên giảo nhìn thấy huyết thể thanh thiên giao đầu, lập tức nghi hoặc không thôi nói các ngươi hai cái. Luyện công đó sao, một người một sao, lúc này dựng ngược, nhìn 10 phần cổ quái. Nhị cầu tử, người thế nào xuất hiện rồi? Ôn Hiến Chi chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, lông tơ dựng ngược. Ta cũng không biết a. Phệ thiên giảo một đôi vô tội mắt chó chớp chớp, nhìn về phía Ôn Hiến Chi, lần nữa nói, người cái nhị lăng tử, làm sao ở chỗ này? Vào giờ phút này, một người một chó lời nói rơi xuống ở giữa, ánh mắt từ từ chuyển tới Tần Trần thân bên trên. Triệu hoán, nghịch triệu hoán chi thuật, sư tôn, Ôn Hiến Chi lúc này, một tiếng gào khóc, đem vài vị thánh đế đều là giật nảy mình. Sư phụ a, ta chờ ngươi chờ 7, 8 vạn năm, chúng ta thật vất vả a, sư phụ a. Ôn Hiến Chi lúc này, lập tức gào khóc, nếu không phải là bị pho tượng trói buộc, lúc này chỉ sợ là vọt tới Tần Trần dưới chân. Huyết thể thanh thiên giao lúc này, một đôi giao nhãn, cũng là trừng lớn. Ngự thiên đại nhân, huyết thể thanh thiên giao lúc này, giao thân phía trên, xuất hiện từng đạo huyết sắc. Phù phù phù phù, một người một giao, ngã nhào trên đất, từ vừa mới bắt đầu bị pho tượng trói buộc. Huyết thể thanh thiên giao nhìn như một mực cùng Tần Trần chuyện phiếm, trên thực tế đã sớm là chuẩn bị thoát thân. Dù sao, Ôn Hiến Chi đầu óc không đủ dùng, hắn lại đầu óc không đủ dùng, hai người cái này mấy vạn năm đến, không biết chết bao nhiêu lần. Ôn Hiến Chi đầu chư địa, ăn một miệng thổ, ngã một mặt bùn, lại là căn bản mặc kệ. Bò người lên, Ôn Hiến Chi cơ hồ là trong chớp mắt, đi đến Tần Trần thân trước, một đôi tay ôm lấy Tần Trần 2 chân, gào khóc nói, sư phụ a, sư phụ của ta a. Đồ nhi chờ hoa đều rụng, sư phụ ngài cuối cùng trở về a. Sư phụ, cái này mấy vạn năm đến, ta đều bị ma tộc lừa gạt một lần lại một lần, những tên khốn kiếp kia cố ý dẫn đạo ta, nơi này xuất hiện quái nhân, thông thiên triệt địa, không gì làm không được, ta liền cho rằng là sư phụ ngài. Sư phụ, ta có thể là một mực an phận thủ thường, chuyên tâm tu hành, đều là thanh hiên a, cả ngày để ta khai sáng tân ngự thú thuật, để ta siêu việt lão nhân ra ngài. Nghe đến lời này, một bên huyết thể thanh thiên giao, giao nhãn chừng to lớn. Ôn Hiến Chi lại là mặc kệ, chỉ là gào khóc, không ngừng tố khổ. Chỉ là lúc này, Ôn Hiến Chi nội tâm, lại là triệt để hoảng. Song song, triệt để xong đời rồi. Sư tôn lão nhân ra trở về, không nhận ra được. Không nhận ra được coi như, còn. Cạo sờn sư tôn mặt, còn. Đánh sư tôn một bàn tay. Lần này, chết chắc.